cái máy thầu. Kính thưa quý vị, có nhiều người hỏi tôi tại sao lại hôm trước thầy chỉ dụ trù cho một số thọ tỳ kheo và một số thọ thích sô mani mà giờ này thầy lại cho hết. Tại vì lúc đó tôi hoàn toàn không có cái kinh nghiệm gì về cái giới đàn mà của Bắc Tông và Nam Tông, của Tiểu Thừa và Đại Thừa. Có lẽ là lần đầu tiên ở trong cái lịch sử Phật giáo, một cái giới đàn của bên Đại Thừa mà được chứng minh với các tam sư sắc chứng của Tiểu Thừa và Phật giáo Nguyên Thủy, rồi lại có cả Phật giáo Mật Tông của bên Phật giáo Tây Tạng. Thành ra khi tôi truyền cái giới này thì tôi mới nghĩ rằng không biết tôi có lại nổi 5.000 lại không. Thường thường tôi nói đây có những vị đã là tỳ kheo rồi, ở trong đây có tỳ kheo Thích Huệ Nhận, ở trong đây có tỳ kheo đi Thích Huệ Nhận, tỳ kheo đi Thích Nữ Quyền Dung, thì cái tổng số lại của một giới đàn Việt Nam đơn thuần trong từ đầu tới cuối không qua hơn 200 lại trong 2 ngày. Thì nếu mà tôi gửi đệ tử tôi đi thọ giới đàn, tôi chỉ cần viết cái giấy giới thiệu là các vị sư chú sa di này đã học qua giới luật, đã đầy đủ đức hạnh, và tôi bảo đảm, tôi ký, tôi chịu, cũng như là trách nhiệm, chịu trách nhiệm về cái hạnh kiểm của những mà sai viên tôi đi gửi đi. Sau này nếu vị này có làm cái gì sai trái, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Tam Bảo, và tôi không tự cần hết. Và họ căn cứ theo cái giấy tôi, và họ những vị nào mà trên 60 tuổi thì không qua sát hạch, tức là không qua sát hạch giới, không qua sát hạch về những cái câu chú tiền đi, không qua sát hạch về những cái gì hết, mà họ có thể là họ trên 60 tuổi thì họ đưa về nhà học giới luật, nhưng mà quan trọng vô thọ. Còn những vị mà dưới 60 tuổi đó, thì phải qua cái sát hạch của các vị mà ở trong tam sư thất chứng, có cái vị mà Yết Ma, Hòa Thượng, A Xà Lê và Bạch Hòa Thượng giáo thọ. Sau đó tôi mới hỏi tại sao phải tôi gửi như vậy, là tôi phải lại. Thì các vị đó nói rằng hồi đó thầy thọ giới thầy có lại không. Tôi nói không, bên tôi lại có 200 lại thôi. Họ nói bây giờ đó, tôi ngồi cái giới đàn, tôi bắt các đệ tử thầy, tôi không cần biết mà mọt thuộc 250 giới tỳ kheo, 348 giới của tỳ kheo đi và 100 mấy giới của Thích Sa Ma Ni. Nhưng mà chúng tôi rất là dễ, bên Nguyên Thủy chúng tôi dễ lắm, dễ ở chỗ này. Vì khi Phật còn tại thế, năm anh em Trường Trần Như sau khi quy y với Phật, Phật chỉ nói có câu thiện lai tỳ kheo, và rồi mấy ông trở thành là tỳ kheo, không có giới nào hết. Rồi lần lần mấy ông tỳ kheo sát sanh, Phật đặt là không sát sanh. Rồi lần tỳ kheo mấy ông đi trộm cướp, trong chẻ thì đặt là giới không trộm cướp. Rồi lần lần các tỳ kheo phạm giới dâm dục thì bằng, thì là những cái giới là giống như cái áo của Đức Phật, không có giới giới mà chúng ta mua cái áo đó về chỗ nào đó chúng ta giá. Bây giờ quý vị mua một cái xe mới, quý vị có biết cái xe nó hư cái bóng đồ nào không quý vị? Không. Cái xe nó không có đổ bánh, mình không có thay. Nó không có hư cái phim cái sân, mình không có thay. Do đó hư cái đâu làm tới đó. Do đó bên đó họ nói chúng tôi dễ lắm. Cái căn bản đầu tiên là chúng tôi mất lại 5.000 lại là gì? Trong vô lượng kiếp luân hồi, mấy tỳ kheo này nè, ông đã giết sanh rất nhiều, mà bây giờ đó ổng mà đi thọ tỳ kheo dưới cái công đức tỳ kheo nhờ qua thư giãn đó, là ông quỳnh nợ. Ngày qua quý vị không có giật nghe đó, tu một ngày một đêm thôi, giữ giới thanh tịnh một ngày một đêm xuất gia, chỉ nói là một ngày một đêm của tỳ kheo thôi nha, là sẽ lên cõi trời Tứ Thiên Dương, sống hết 500 năm của cõi trời Tứ Thiên Dương, cõi trời thấp nhất. Một ngày một đêm của cõi trời Tứ Thiên Dương là 50 năm dưới này. Quý vị lấy con số 500 năm nhân cho 50 năm nhân cho 365 ngày, đó là con số bao nhiêu là tuổi thọ của ông tỳ kheo một ngày. Rồi ông dùng hết 500 năm đó thì ông lại lên cõi trời Đau Lợi. Ông sống 100, 1.000 tuổi, một ngày một đêm cõi trời Đau Lợi là 100 năm dưới này. ha, lấy 1000 tuổi nhân 365 nhân 100 năm, rồi ông hết cái tuổi thọ đó rồi ông lại lên cõi trời Dạ Ma, cứ tăng lên tới cõi trời Đấu Sức, cõi trời Quá Lạc và Tha Hóa Tự Tại, là cái cõi trời của Thiên Ba Ba Từng đang ở, là sống được 1600 tuổi, một ngày một đêm ở trên đó là 1600 năm dưới này, lấy 1600 năm nhân 1600 năm nhân 365 nhiều không có gì, con số đó là tuổi thọ của một tỳ kheo mà tu một ngày một đêm thôi. Rồi bắt đầu sao, mấy ông đó hết phước rớt xuống dương gian, lại sinh vào nhà có Phật pháp, như qua tôi kể cái chuyện mà cái ông bà tử đó, và sau khi ông cuối cùng là ông chứng được cái quả là Đức Chi Phật, tức là cái quả gì ông chỉ lợi cho ông chứ ông lợi cho ai, đó là công đức của một ngày tỳ kheo. Thì như vậy khi mà mấy ông này họ tỳ kheo rồi đó, là đa số mấy ông có nợ, tại vì mấy ông sẽ có một đoạn rất dài mấy ông kêu như là trốn nợ, à trốn nợ, thành ra quan gia trái chủ nó sẽ tìm kiếm cái giật ông. Quý vị nhớ rõ xin chú đại định, đúng rồi, khi mà ông vô đánh lễ tổ sinh, con xin xuất gia. Tôi nói chuyện này tôi biết ông theo cố hòa thượng Thượng Quyền Hạ Vi từ năm 1983, ông đã học giáo lý với hòa thượng hệ thống Linh Sơn, ngày đó đi thành rồi. Thì với cái bách đạo ông đó thì tôi cho ông thọ đặt cách kỳ này, ông tu giao duyên trong phát đại đàn dược sư, và sau đó tôi cho ông thọ thì giao phát này, ông gác cẩn thận nha. Vừa cho ông mấy ngày sau, cái nóc nhà của làng A Di Đà Indio nó cao có 8 feet. Quý vị qua mình chánh điện của nó thấp không quý vị? Chánh điện tại miền Nam Cali ở Indio thấp không quý vị? Thấp lắm, nó có 8 feet à. Mà cái lúc nó thì lát ổng hàng ngày ổng leo lên tôi, ổng bắt điện sửa máy lạnh với tôi không biết bao nhiêu lần. 8 feet là gì quý vị? 8 feet nó ngắn lắm. Ổng leo lên hoài vậy là ổng là nên cẩn thận. Vậy mà bắt đầu tôi hứa cho ổng thọ thì theo. Ổng leo lên tắt cái thang xong chặt một cái té xuống đi vô bệnh viện mang 18 mũi. Tôi cảnh cáo liền, tôi nói quan gia thấy chủ là nó đòi nợ ông, tại vì ông này mà cho đi tu rồi là những cái nợ ông hầu như là không có đòi được. Rồi kế đó là mấy sư chú ở bên này, rồi có sư chú Thệ Minh, sư chú Thệ Quán với ai nữa, bữa nó đi mấy người, ba người với ông chú Minh Như. Chú Minh Như lúc đó cũng là sư chú nha, chưa xả giới à. Tôi sợ ông tệ nhãn quá, tôi không tệ nhãn, từ nay ông lấy xe ẩu lắm, không có cho ông đi. Mấy người đi mua đồ để làm tài thiện nhân, chạy cái xe ben. Ông Minh Như cẩn thận như một chất đồ, ông vào sau ông về nổ bánh xe ngay cái cua đó, nó đụng vô, tô lót cái xe. Thì nên nó có mấy chú sợi gì, báo me tùm lum hết. Nhưng mà chú Thầy Quán, chú thấy cái ông mà lại lửa lấy ông Bộ Pháp đó, nhào lật ôm mấy chú và mấy ông, máu me đầy người hết, nhưng mà không có ông nào bị cái gì hết. Là lần thứ hai quan gia thấy chủ nó xô mấy ông, thành ra tôi lo quá. Thì vì lý do đó các sư Thế Lan mới nói thế này, trong đức một người xuất gia lớn lắm, muốn như vậy là cái trong 1000 lại 5000 lại này đó, là mình lại phải tôi nói hồi hướng cho các quan gia thấy chủ, và hồi hướng những công vật mình đã giết, những cái người mình đã trộm cắp tài sản của họ, rồi những cái món ân tình trong thời gian mình sinh luân hồi, mình lấy vợ lớn vợ bé, mình hứa hẹn tình lúc, rồi những người mình nói láo, mình dùng cái câu lời nói mình đó, mình làm cho người này đau khổ, người kia đau khổ, thành ra hồi hướng cho họ để gì? Xin cho tôi được yên, tôi tu, rồi tôi trong giới đàn tôi có thọ Bồ Tát giới, sau khi mà tôi chứng quả rồi tôi sẽ hồi tâm Bồ Tát, tôi trở lại tôi đem cái Phật pháp tôi đền những cái gì mình đã cũ. Thành ra cái này là bên Thái Lan. Rồi họ nói bây giờ thầy phải lại chứ, hồi xưa thầy mới có học, giả sử như tôi lại 200 lại là tôi mới có học trung học à, mà giờ mấy ông này lại 5000 lại, tức là mấy ông là coi như là ra master hết rồi, mà tôi là cái thằng trung học, tôi ký cái giấy ra trường cho cái thằng master này nghe được không. Thành ra muốn ký cái giấy thì tôi phải đến đây tôi lại, thì tôi mới có khả năng tôi ký được, quý vị hiểu được không, hiểu chưa? Mình phải đậu tú tài, mình có sớm kịp hai người ta tú tài nữa, thành ra cần. Nhưng mà giờ tôi mới hiểu được sao cái trận lại này, tôi mới hiểu được mà. Khi tôi thấy các cô này qua đây là mấy cổ nhào vô có lại là tôi cho hết. Người nào mà chịu lại 5000 lại tôi cho hết. Rồi trong này có những sư cô như Hồng Diệm, cổ không lại sao? Nhưng mà cổ cõi dưới, cổ sắc bầu, sắc bí, cổ luật lao, cổ cho mấy người này lại thì cũng vậy thôi. Thành ra, bởi vì tôi nói cái này, nếu mà tôi nói ai qua đây tôi cũng cho, thì mấy bà này do tâm tham mà đi. Do đó tôi không có nói gì hết, tôi chỉ nói có học đức đã qualify để mình trở thành thức Samadhi, thì có học đức giỏi rồi. Rồi tôi cho cô một hai một vài người trong này coi. Còn nếu tôi nói như vậy họ đi tâm tham, còn mấy cái người này họ đi là họ đi kiểu như là họ đi vậy thôi, chứ họ cũng họ nghĩ qua đây sốt nào lại được chuyện đó. Thì với cái tâm mà coi như là không mong cầu á, thì tôi mới chọn. Bây giờ nhà nói không, bây giờ mấy cái bà bên kia nằm thở dài thở ngắn rồi dặn xong, mấy bà mà còn kẹt ở bên làng đó, sư phụ họ biết vậy đi rồi sao đi đi, hiểu không? Thành ra thầy đi cái này mới là đi bất vụ lợi này, tại vì đi là đại thôi, chỉ là cầu lại thôi chứ không nghĩ là được cái gì hết, mà do vậy tôi mới chọn. Chứ còn tôi nói câu á đi qua đi đó là thầy cho là tôi đã đi hết rồi đó, đi hiểu thầy nói không? Và sau khi lại cái này xong tôi mới nhắc nhở ra rằng nếu mà quả thật á, tôi nói thật á, tôi không biết tôi lại nỗi nào càng lại, khi tôi lãnh cái trách nhiệm mà hứa với mấy ông tâm sư thức chính người Thái Lan này, mình nó ổng nói rất là dễ, tự thầy làm thôi, tôi không có điểm hồi đó tôi hù điện tử, tôi nói đặt máy camera thật đâu có chuyện đó, hai cổ pháp đứng đây là lại thiếu một biết liền, nhưng mà mình hù điện tử thôi. Khi giờ tôi nhìn là biết chị biết không, lúc mà cái pháp tu ở bên Arizona, quý vị nhớ cái pháp tu đó là tôi đã lên tới 180 bao rồi, quý vị thấy lúc đó cái bụng tôi sắp đẻ rồi. Quý vị nhớ cái pháp tu Arizona mà tu ở khách sạn không? Quý vị nhớ chưa? Khách sạn mà muốn tu đó à, lúc đó tôi nặng nề mà tôi bệnh quá, bây giờ tôi canh lên tôi trong 80 bao rồi, tôi nói trời ơi. Rồi sau khi mà tôi nói chuyện cái đoạn này rồi đó, thì tôi đề cái đàn ra đàn dự sư, thì bắt đầu quý vị thấy lúc đó thầy mệt lắm, bụng có sập xanh, thầy cũng kêu 9 tháng mà thiếu 10 ngày nữa đẻ. Bắt đầu tôi về khi nhận xong tôi lại thử, trời ơi, mỗi một tuần lễ, hai tuần lễ trên cộng viên một có cái 108 lại thôi, mà tôi lại sao tôi thở thì học có nói trời ơi, có 108 lại à, mà 108 lại này nó tính đọc hết 108, nếu kỹ thôi nó chưa được 100 lại đúng không quý vị, mà mình có tụng Bát Nhã rồi tụng Đại Bi rồi nó tà rồi còn tám tụng nữa, còn này nó đi, nhất là các cô Hồng Quang, Nam Mô Phổ Hoa Thật, Nam Mô Phổ Hoa Thật, cổ đồng hồi sáng á, là quý vị tôi nhìn á, là cổ đồng còn lẻ hơn cổ tự quan có không quý vị. À, có hôm qua tôi định có cái xước cái là 100 lại cũng rất là lẹ, nhưng mà mấy bạn sao là xịt khói xịt dầu hết, thấy không? Cổ làm rất là lẹ, mình nhìn cái đồng hồ đó, ông tiểu quan ông tụng nó trung bình từ 35 tới 40 phút, thì câu này tụng có 30 phút thôi, nhưng mà sót khắc 10 phút đó là nó chết rồi luôn á, thấy không? À, nhưng mà rồi tôi không có biết là tôi sau đó cái những ngày tôi đi làm vậy tôi lại thử 200 lại là tôi thấy đốt đốt là tôi phải chết rồi, bây giờ mình leo lên cột mình hứa là sao? Thì bắt đầu tôi suy nghĩ hoài, tôi làm hoài không thế nào tôi làm được tới 500 lại, người 108, mình 108 chục bao mà mình cứ giống như mình mang cái bao gạo. Bây giờ tôi so với một người như là trong này là cái người ốm nè, ông thể mãn con bao nhiêu bao hả, 105, mà lúc đó sư phụ 108, thì lấy 108 từ 105 là còn bao nhiêu bao, 75 bao. Như vậy là tôi vừa lại mà tôi vừa dắt cái bao gạo 75 bao tôi lỗ rồi, phải không? Tôi nghĩ làm sao mà đi lấy cái bao bạc ở giờ mình là thượng tọa mà đi hút mỡ nó kỳ quá, thấy không? Ai cũng biết không hút mỡ được. Suy đi nghĩ lại bắt đầu vô dạy lại và thường tiêu quá ngày cho con. Lâu nay hồi xưa ăn một bữa quen ăn ở vào thành thành, nhưng mà lâu rồi ở thử Việt Nam ngày ba bữa mà còn có những cái bữa mà lỡ cỡ chưa tính nữa, thấy không? Thành ra xin ngài cho con có cái nghị lực để con bắt cái này với con chết, và bắt đầu bỏ ăn ngày một bữa. Ăn một bữa riết rồi đó là từ từ thấy nó giảm được khoảng ví dụ như một tuần lễ nó giảm được 3 bao, cái tuần lễ thứ hai nó giảm được 3 bao đến 6 bao, và nó giảm riết giờ hiện tại tôi giảm được 20 bao. Quý vị thấy thầy lúc này thấy nó ốm thấy không, gọt nhỏ thấy không, cũng mất hết rồi hả, là sao không để cho nói chuyện. Thì như vậy đó là cái nghị lực, là tại sao vậy? Nếu mà tôi không lỡ hứa là xong rồi, cho nên đúng là lỡ dạy tự nhiên mời mấy ông này chi khổ vậy bây giờ, nhưng mà lỡ leo lên cột rồi. Mà khi vô đây lại đó, mình chỉ ốm thôi nhưng mình không biết lại được 5 ngàn lại, tại lúc đó tôi ốm rồi tôi nhà tôi nhờ, tôi nhặt đệ tử tôi bên đây tụi con mỗi ngày đó 100 nha. Có phải là tụi con vừa làm 100 hết, mà thầy trò ở nhà cứ đi làm gì cứ làm, tôi cũng chú cho cái liền, nhưng mà liền vậy chứ chưa lại lên tới ngàn, chỉ là ngày làm 100 thôi. Nhưng mà qua tới đây có thấy được cái tha lực, khi mà tôi lại cái này xong tôi kiểm ra cái tha lực. Tôi bảo đảm kể cả tôi và tất cả các chiến tử và những vị cư sĩ, nếu mà bỏ biểu mình lại một mình mình ở nhà mình với ông Phật nha, mà dưới cái trời nóng như thường trưa này đó, không có đứa nào lại tới 500 lại đó. Tại vì sao? Mình nóng quá mình nói thôi nghỉ, tại vì không có ai ép, đúng đúng không quý vị? Còn lại lại trong này chúng có lực thì sao? Tôi đứng ở trên đây nè, thì mấy cái hàng bên đây là con gái nó nhìn cái óc, bên đây con trai nó nhìn nó óc, phải không? Nhiều khi cái chân nó rung, cái ngày đầu lận rung đến nhất trời chết mà cũng không dám đi, rồi đi ra đi lại nhiều khi đó, nếu mà mình tôi sửa tướng cho nó đã là không dám sửa tướng, phải không? Mình đi ra cái con lưỡng tỉnh nó nói công nhận sư phụ chưa sửa tướng, mình nó đợi ở sửa mình chết kìm lúc này nè, phải không? Tại vì mình sửa tướng là phải sao? À, rồi mình liếc ra sáng sáng lần liếc ra mình coi cái ngày đầu tiên á, trời ơi bà nào bà nấy đi chịu bác hết rồi, thấy không? Nhưng mà vô tới đây bà nào bà nấy cũng đi nghiêm, tại vì ai cũng ráng giữ cái sĩ diện. Rồi sư phụ của nó đợi cái ngày thứ hai nó khổ gần chết luôn, chân nó sổ ra nhưng mà cũng không dám sửa tướng, ráng cắn ra mà đi, thấy không? Tới ngày thứ ba cái tự nhiên nó dịu hết, và ngày thứ tư nó lại thấy nó phải le, mà tới ngày thứ năm này thì bắt đầu nó đông được cái body temperature nó ra nó nóng. Bây giờ chúng ta ngồi thôi nghe mắt mà lại cái nó nóng liền. Và chúng ta cảm nhận rằng khi mà đứng ở đây đó, tôi thì sợ đệ tử nó cười nó vô cái óc. Rồi mấy ông này là sợ mấy cái bà cư sĩ vậy, đúng không quý vị? Rồi mấy cái bà cư sĩ là sao? Mình thì út qua ông lẽ mình thương mấy bà cư tích, phải không? Thì nó mới út cái kỳ này nó về nó bể thì mấy bà cư tích tôi biết rồi. Lâu lâu tôi liếc xuống là tôi xả là cái nó nằm dài, nhưng mà tôi ngồi xuống nó ngồi vậy. Thì nên tôi biết là tụi rồi cái tiểu bang này tiểu bang kia nói gì cái mặt mũi của tiểu bang, rồi đứa nào cũng gác gác biết sao, gác biết là đạt được. Thì từ chỗ đó chúng ta thấy rằng cái tha lực nó mạnh lắm, nhờ cái lực của đại chúng đó. Bởi vì tôi nghiệm ra một cái câu rằng khi mà mình mà làm một việc gì đó mà có một cái lực của đại chúng đó, chúng ta làm được. À, tôi nói vậy đó, thành ra từ nay mình có thấy rằng thế là cái thân này á, đầu tiên nó làm chủ mình, nhưng mà khi mình bắt nó rồi đó, mình kè nó giống như con trâu vậy, mình xỏ nó ngày đầu nó chạy lắm, về nó đủ thứ chuyện, nó suy nghĩ ngày mai biết tính làm sao kiếm cái cớ gì cho nó không phát, nghĩa là đủ thứ. Tôi cũng kiếm cái cớ gì, tôi đâu có cái cớ gì đây để tôi nói được. Thành ra ráng mà chịu, mà khi mà con trâu nó bị xỏ mũi rồi á, như bữa nay là xỏ rồi đó, bây giờ cỡ tụi con mà ra ngoài này mà tụi con đá ai cái còn chết nó thôi, thế đó, nó chân vừa cứng lắm. Bây giờ đời thì có đường đúng không cỡ về ông xã mới lần bạc đá cái là coi như là xỉu liền, thấy không? À, tụi con bây giờ là cái giới đàn mà đi vào lịch sử á, lịch sử sao chưa có cái giới đàn nào mà lại 5000 lại, chưa có cái giới đàn nào mà nó lại là ngồi toàn là những cái vị sinh nước ngoài không, bây giờ thấy rõ không? Thành ra bảo đảm cái giới đàn này không có siêu quốc gia, quý vị tin thầy không, cho thầy cảm không, không siêu quốc gia rồi. À, đó là cái thì vui nhất á, là tu hành sao không biết, đạo cao đức trọng sao không biết, nhưng mà cái tôi bảo đảm sư Thái Lan không có sư quốc gia, sư Tây Tạng cũng vậy luôn. Thành ra là hồi sáng cái ngày đại sư Tachi đó, thì cô chị Tachi ông nói thế này là ông năm sinh 1957 và mới mình tới 1959 thì ông đã đi theo cha mẹ để mà trốn sang bên Ấn Độ, và sau đó 13 tuổi ông vào trong các cái tu viện nghèo nàn ở bên Ấn Độ của một cái tu viện tị nạn, và trong đó có 17 người đồng tu với ông. Và cuối cùng rồi đó thì chỉ còn có hai người tới với, mà thì chồng ông đâu có nước cầu tha, mà thì nước cầu tha hết thì chồng đó là cầu tha hết 15 người, còn lại hai người. Thì thật ra tụi con có cái duyên lành lắm, thì những người mà chưa có dự định xuất gia ngày mai đó, tôi giáo viên đó thầy recommend nên tu đi, vì chiều mai tôi sẽ bắt đầu tu truyền giới sa di cho tu giáo viên chiều mai, lúc đó các sư Thái Lan đã về đủ rồi. Dù đồng các sư Thái Lan ngày mai đến đủ không? Rồi mấy giờ mấy ông đến đây? Rồi 7:30 mấy thầy đến đây, 8:00 chương trình văn nghệ hát cho thiền căn. Bây giờ tôi nói chương trình ngày mai nè, ngày mai đó tụng Lăng Nghiêm cũng là lúc 5:00 có mặt đây, từ 5 tới 6:00 tụng Lăng Nghiêm. Sau 6:00 tôi hướng dẫn về những cái chuẩn bị đi làm lễ tấp Phật. Thì tối nay trong cái ban mà set up tấp Phật này đó là chúng ta làm vậy, ngày đại thiền căn làm cái buổi lễ tấp Phật ở trên. Ngày mai vừa là đúng là lễ Phật đản luôn đó quý vị, chúng ta làm lễ tấp Phật. Ngày mai là đúng luôn ngày lễ Phật đản đó, là lễ tấp Phật là ngày thứ 6, đúng luôn ngày trọng luôn đó quý vị, phải không? Thì làm lễ tấp Phật xong là 8:00, ngày mai tụng kinh xong là chúng ta phải ra ăn sáng, ăn sáng xong rồi ra làm lễ tấp Phật, tấp Phật xong là chúng ta dọn dẹp hết vật phẩm ở đó để cho cái đại thiền căn nó chuẩn bị để làm lễ khánh thành. Thì sau đó tới khi tôi vô đây là bắt đầu tôi làm lễ buổi tấp, tôi cứ bắt đầu tôi phủi tóc giống như vậy, lạnh y, lạnh áo. Những người nào có y thì xài y cũ của mình, những người nào chưa có y thì liên lạc lên y áo. Cho tới 4 giờ chiều thì cô ca sĩ Thanh Tiền và cái nhóm bài ca sĩ mà đi Điện Biên họ đến đây họ hát cho thiền nhân tại quầy cái đài đó. Họ xin phép thầy chứ không phải là thầy hướng thầy mời nhé. Thầy nhắc lại, cô Thanh Tiền đề nghị xin thầy, vì cô là một thiền nhân, cô đã từng khổ sở gì thiền nhân, đi dùng biển cũng khổ gì, cướp biển hay gì đó, thành gia đình cô muốn hát cho thiền nhân ở ngay trong một cái làng Di Đà, hoàn toàn tất vụ lợi không có lấy tiền bạc hết. Thì chương trình đó hát những cái nhạc đêm nay em chôn dầu đi biển hay là cái gì đó, những cái nhạc toàn là thiền nhân không, rồi hát từ 4 giờ tới 7 giờ chấm dứt chương trình hát thiền nhân, ban nhạc sóc dọn đi là thầy trò chúng ta vô đây. Tôi phủi tóc lần chót coi còn ai còn sót lại, rồi bắt đầu tôi mời các tâm sư thích chứng vào trong đây ngồi cái giới đàn, là bắt đầu tôi truyền sa di giới lần đầu tiên. Nếu đầy đủ tâm sư thích chứng, hồi xưa thầy truyền có mình thầy á là truyền thường thôi, mà bây giờ tụi con ngồi với tâm sư thích chứng như vậy đó, công đức nhân lên 10 lần. Ai mà muốn công đức nhân 10 lần không, là tụi con á, tụi con có tội thiệt, nhưng mà với cái giới đàn này á là trọng với những tụi con. Thầy tu, thầy nói rõ nha, tụi con có chết rồi tụi con vẫn về các cõi trời, rồi sau đó tụi con nhớ hồi hướng với cái công đức này thì hết phút tụi con đức, tụi con vẫn ở trong hạnh phúc tăng đi, và cuối cùng tụi con cũng không đi vào tam đồ khổ. Đó là thầy nói bảo đảm kinh Phật ngày qua. Tôi nói có quyển kinh đó, nhiều người không nghe, tôi đang cho ấn tống tụi quyển kinh công đức xuất gia. Mà ngược lại, ai cản trở một người đi xuất gia đó thì người đó sanh ra vô lượng kiếp đều, nếu sanh vào loài chim thì là con chim mù, sinh vào làm chó thì con chó đuôi, mà sinh vào loài người thì bị cái người mù mắt. Thành ra như vậy mà đuôi mù vô lượng kiếp, ngày qua ngày mai nó lấy cái bằng ngày qua thì giả thì không có sinh ra. Như vậy tụi con ráng cố gắng đừng bỏ ra cơ hội này. Cơ hội này chúng con mà muốn tu vào duyên, những người nào mà nghe thầy nói cái ích lợi của cái những người tu vô duyên này nè, mình tu mình không có đủ mình phước như vậy chuyện làm thì mình nhận lên 6 tầng trời, tụi con đi hết 6 tầng trời luôn, hết tầng trời trời. Nhưng mà tụi con sẽ đi tới tầng trời đấu sức á, lúc đó Bồ Tát Di Lặc mà xuống là tụi con đi theo ngài xuống đây, nhưng mà lâu qua thì hiểu chưa. Thành ra ai mà nghe thầy nói cái này rồi muốn đi tu vào ngày mai để mà tu vô duyên trong cái 2-3 ngày này, đưa tay thầy con. Rồi thầy chúc mừng tụi con, chúc mừng. Đây là cái duyên không có dễ đâu, có thể lần sau thì chưa chắc có mở được cái giới đàn như vậy. Mở giới đàn này nó đòi hỏi tốn kém và thời gian và tổ chức, tụi con chỉ đến đây thôi, tụi gì biết thầy trò chúng tôi cần cả mấy tháng trời rồi, không có đơn giản đâu. Rồi bây giờ thầy nói về cái vấn đề, có một cái người phật tử ngồi trong đây, họ đem cái vấn đề ra để nhờ quý vị góp ý cho thầy. Cái cô này thầy không nói tên, cổ là có đất ở trong làng Di Đà ở miền Nam Tây. Cổ là một người hầu như là ủng hộ cho cái hệ thống thầy rất nhiều về tiền tài và công sức, và cổ tính cổ xuất gia thì này xuất gia luôn, tôi hứa cho cổ rồi. Nhưng mà giờ nghiệp trước đến với cổ, đáng lẽ là nó cũng khóc đánh đỡ luôn, cũng gặp thầy cũng khóc. Tôi hỏi sao vậy, cô lớn tuổi là sao mà lại không đi? Thì cổ nói thế này, bây giờ ông chồng con trình bà con muốn đi tu, bà thì cũng, cô thì cũng đã lớn rồi, hàng 70 rồi. Thì ông nói thế này, bà đi tu thương cả ra mà viết giấy là công tác rõ ràng đi. Mà tôi chỉ nói bà câu thôi, ngày mà miền Nam Sài Gòn sụp đổ thì cậu mới vào Sài Gòn, tôi đã lên tàu rồi, đáng lẽ là tôi đi qua Mỹ rồi. Nhưng mà vì tôi nghĩ tới cái hình ảnh vợ con còn kẹt lại tại Việt Nam, tôi mới bước xuống. Và sau khi bước xuống thì nhìn cộng vô tôi trình diện, tôi ở tù 11 năm. Thì bây giờ qua tới Hoa Kỳ rồi, bà đòi đi tu, thì bà cứ nghĩ nhiều đó, mà tôi không cản. Thì ông này nói câu đó, không cản. Đâu mất rồi, tôi gì đâu mất rồi. Cô nào có ngồi đây không? Ủa đâu rồi? Đây này, đưa tay lên đó. Có phải đây là sự thật không? Đã khổ đó. Thì bây giờ chút sao đây, thật sự mà nói đó, cô lấy cái cúng kinh mà dường dự hảo nó đang giữ tôi giao nó ấn tống đó, nếu mà cái đó giống như là cảm rồi đó con, tại vì ổng sẽ bị cái quả rất là lớn. Đó là một hình thức cảm đó, tôi nói rõ cho cái nghiệp cảm nha. Thứ nhất, là má của sư chú Thầy Hỷ. Vì chú Thầy Hỷ chủ nói là má chủ không có ăn mặn chay được, không vào làng được. Mà trong khi ở làng Di Đà, ở bên Kinh Đô có nhiều người ốm phờ, quý vị nghe băng, là nếu mà bà cụ dâu, sư chú Thầy Hỷ đã có đất trong làng, sư chú Thầy Hỷ đã là sư gia có phục tăng, mà bà cụ vô đó ở mà chú lo không được, sẽ có nhiều bà tình nguyện lo. Quý vị nghe cái đọc phim đó chưa? Thì như vậy chú nói là cái kẹt là má chú ăn mặn. Mà lý do thầy bắt chú rụt đi ra đời tại vì chú cứ về San Jose, chú một tuần ở dưới làng, rồi một tuần chú lái xe về lo cho mẹ. Mà lo cho mẹ chú lại mặn. Ta biết chú đi tu mà chú ra ngoài chợ, chú mua thịt quay, heo quay, gà quay về nấu cho mẹ ăn. Thì bây giờ quý vị thấy một cái ông sư chú cạo đầu mà đi ra mua thịt quay, quý vị có nghĩ là mua cho mẹ không? Quý vị đâu có biết cái chuyện, quý vị nói ông thầy chùa thì nữ thầy thông tay đi ăn thịt, đi đâu thầy nói. Vì lý do đó thầy bắt chú lột y ra đời. Và bây giờ vì cái lý do mà chú nói là mẹ chú đó, và bà này bây giờ đang lâm trọng bệnh, nằm ở trong ICU mấy ngày nay. Bà 90 mấy tuổi, không có cholesterol, không tiểu đường, không cao máu, mà bây giờ tự động cái cặp cổ này có hai cái đường, một cái đường nó vô là thượng quản và một đường khí quản. Bây giờ cái đường thượng quản tự động nó đóng lại, nó không mở, và ăn vô nó vô phổi sẵn. Rồi bây giờ bác sĩ nó mới mổ một cái lỗ ngay bao tử, nó làm cái thức để nó bơm được ăn. Thì vừa mổ vô bả vừa lành lành, nó chở về nhà cái bà không ai coi, bị giựt ra cái nó làm nhiễm trùng, mà tháo bị giựt cái phức nó ra. Bây giờ nó cứ chạy nước hoài, và bây giờ bà sống nhờ cái nước biển, mà bác sĩ nó nước biển không vô được quá đường tháng, thành ra bây giờ không biết thế nào. Thành ra cái ngày mà thầy đi qua đây thì chú Thầy Hỷ đã chuẩn bị kinh sách, đánh lẽ cái chiếc xe đó là chú Thầy Hỷ lái chứ không phải là con Hồng Minh lái. Rồi chú nhờ thầy gieo mẹ coi bà cụ có chết trong pháp hội này. Tôi nói không chết trong pháp hội này, nhưng mà sao pháp hội là chưa chắc, thấy không? Quý vị thấy rõ không? Đó là một cái chuyện mà tại vì chú Thầy Hỷ nói là má con bà chú ra, là tại vì cái danh đó nếu mà bà già để cho chú đi á, hay là gia đình mình bà già chịu vô làm ăn chay đó, thì giờ này rất là đẹp với cái phước báo của người con này. Mấy gì có thể nói không? Cái thứ hai nữa là một người ở tại Atlanta, tiểu bang Georgia, có một bà vợ ngồi trong cái ban thư ký giống như cái cô này này. Cái cổ tha thầy lâu lâu thì về bỏ phát tu, lần đầu tiên có khách thật đã là ta con muốn đi tu quá. Tôi nói ủa sao đi, ai cấm con tu có mấy ngày này? Ba rồi tôi giả rồi gì nói không, chồng con cấm. Tôi nói ủa đạo tôn giáo hả? Không, chồng tốt đạo Phật, là huynh trưởng gia đình Phật tử, ông nó sẽ là đứng bên thầy để đi, là từ là đi đi đi khất thực á. Sao kỳ vậy? Không, chồng con là huynh trưởng của Phật tử thuần thành, nhưng mà ông muốn vợ mà cạo đầu xấu ông cả. Thì sau khi nó tôi về cái phát tu đâu có 2 tháng sau thì ông ấy chết, chết mà cũng không có bệnh gì hết, rất là khỏe, một cái phước đáo tôi thấy rõ nè. Thành như vậy đó, bây giờ cái cô này cô duyên duyên, cô duyên duyên phải không? Cổ là tất cả kỳ này cũng sinh gia này cũng sinh thầy rồi, cổ là do nghiệp chuyện nhà chuyện con nó lớn rồi. Bây giờ ông nói dễ lắm, chuyện chồng dễ lắm, ông chỉ nhắc lại cái chuyện hồi năm 75 á, tôi xuống tàu rồi, nhưng mà tôi nghĩ là vợ con thì nó tôi quay nó lại, tôi ở tù 11 cuốn lịch, bây giờ qua Mỹ rồi, bây giờ bà bỏ tôi già bà bỏ tôi đi, bà tính thôi, chứ tôi không cản, không nói câu đó gì, thấy không? Giờ cái gì tính vô đi, tính sao cho trọn hả? Tính vô cái khổ này tôi không đứng đỡ, tính sao cái gì? Rồi mời mời cái microphone cho bác Long nói chuyện với người ta nghe, tại vì chú Minh Như đâu rồi, còn lấy cái này, còn đưa cái này cho bác Long, cái này nhìn đứng dây. Kính thưa sư phụ, kính thưa đại chúng, theo hoàn toàn tôi nghĩ thì cái chuyện mà không đi mà nghĩ tới chuyện trở lại đó thì nó thuộc về thế gian. Cũng như là hiện tại bây giờ đó, hai ông bà cho lớn tuổi đưa gặp vô, nhất là bà vợ muốn xin thầy để xuất gia, thì tôi nghĩ rằng mặc dầu ông nói cái tiếng là nó là coi như là cho xuất gia, nhưng mà tùy bà, thì bà ổng cũng có một con đường để mở cho bà đi. Nhưng mà thật sự ra dù có đầy đủ mới được có 50 năm thôi, thì tôi nghĩ là ông này nên khuyến khích để cho bà vợ đi tu nó trọn vẹn. Ai vậy bà? Bây giờ tôi cảm ơn bác Long, một cái người sẽ là thọ sinh ra chính thức trong cái giới đạt này. Ông là 82 tuổi, đây là cái ông đặc biệt, Thì tôi nói cho cái cô Duyên Duyên nghe, cô nghe bao nhiêu tuổi rồi? Bao nhiêu? 69. 69 coi như 70 đi. Cô là gần đất xa trời chưa? Gần đất xa trời rồi. Ông xã cô nhiêu? 72. À, thì ông cũng gần đất xa trời rồi. Bây giờ cái tuổi này mà hai người mà giá chiếu nhau nó có thể cho được vài năm nữa à? Hả? Cho mà coi như ở gần nhau được vài năm nữa thôi, phải không? Thì rồi cũng được ai nấy đi à. Giờ cô có hỏi ông câu này thôi. Bây giờ tôi đi ra ngoài, tôi đi chôn đồ, tôi ở tù. Ok. Ông ra đó, ông xin ở tù thế tôi ra. Ông tỏ cho không? Không cho. Rồi khi xưa mà tôi đã bụng đẻ, tôi đau quá, ông đã dùng được không? Không cho. Rồi ông làm sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa, ông bị Việt Cộng nhốt ông ở tù, tôi ra tôi xin ở tù thế được không? Không được. Thì cho thấy rằng nghiệp ai người đó nó lấy lãnh, dù là thân như vợ chồng cha con cũng không làm gì được. Thành ra bây giờ là cái lúc mà cô nên, tôi khuyên một mình khuyên. Cô nói rằng ok, bây giờ cô đứng trước được Phật này. Cô xin nguyện Phật 11 năm này cái ông trời ông ở tù, rồi nhờ cái má thánh ôn ông mà con được đi Mỹ. Có phải tôi đi Mỹ rồi nhờ vậy có ôn không? Đúng rồi. Tôi sẽ đi tu, tôi sẽ đền lại cái ôn ông, tôi nguyện và giáng sanh đời này để rồi tôi bóng so ông về cực lạc, là tôi trả lại. Hồi xưa ông bóng so từ địa ngục trần gian của Diệu Cộng qua tới thiên đường của Hoa Kỳ, nhưng mà kỳ này tôi sẽ về cực lạc, tôi biết một người giáng sanh để rồi tôi sẽ bóng so ông từ cái cõi ta bà lên cõi cực lạc, nhiều đó đủ trả ơn ông có cái hát ôn đem tôi ra có đến chục ngàn đô, đúng không? Được không quý vị? Cái thứ hai là khi mà tôi với ông có tình có nghĩa, nhưng mà cái nhân duyên vợ chồng đó, đời này tôi là vợ ông nhưng mà đời trước tôi đâu phải là vợ ông, thấy nghĩa chưa? Hai vợ chồng bất quan gia bất thành phu phụ, và nếu mà ông nói tôi không phải là quan gia thì rõ ràng tôi là quan gia của ông, tôi chứng minh. Vì tôi mà ông phải ở tù 11 năm có phải là vì quan gia không? Phải vì ông nói ông gì bà già, ông nói ông ở tù á thì ông nó không phải vì quan gia, ông gì con vợ mà ông ở tù 11 năm, tôi là quan gia của ông thì bây giờ ông cũng là trái chủ của tôi, phải không? Rõ ràng lắm. Thì bây giờ quan gia nên giải ông nên kết. Bữa nay tôi xin Đức Hòa Thượng, tôi xin khất ông thôi, bây giờ tôi cho ông xin, tôi xin thôi, tôi chỉ xin cho tôi. Thầy Thông Lai nói rồi, tôi một ngày một đêm á là được lên 60 triệu dụng giới mà tôi không cần cái đó. Hôm nay tôi xuất gia không cần về mỗi đời, mà tôi nguyện một đời giảng sanh, có bao nhiêu công đức của tôi đó, phải không? Thay vì tôi lên khỏi tôi lên khỏi cực lạc, tôi hồi hướng cho ông bao nhiêu công đức tôi đó, cho ông lên trước đi, ông lên trước khỏi cực lạc đi. Nguyện cho sao? Nguyện cho khi ông lâm chung ông được những cái thuận duyên để chi? Để được thầy hộ niệm, bạn hộ niệm, và tôi nguyện hồi hướng cho ông đó để cho trả cái nợ. Thành ra còn tôi á, tôi cho ông lên trước cũng được, tại vì ông đã 72 tuổi rồi, phải không? Ông đã 72 tuổi rồi. Từ đó quý vị nhớ, cô nên đi, tôi khuyên cô đó rõ ràng, cô nên đi dứt khoát vì cô với ông không còn bao nhiêu ngày nữa. Nhiều khi bây giờ ngồi đây ngày mai về chết rồi đó, thấy không? Nghiêm nào người đã đi đấy. Tôi nên chọn đi, đây là cái dịp mai, cạo ngay bây giờ luôn, mai mốt qua ngày mai về cạo luôn, làm sức giả luôn đi. Cô để trở cái nghiệp này rồi mai chướng mới khởi lên à, cô đừng có gì trong 11 năm đó. Thành ra cô nên xuất gia đi, rồi cô hồi hướng cho ông, cô nên hồi hướng cho ông đi, tại vì rõ ràng cô là quan gia trái chủ của ông. Thành ra vì một con vợ mà ở 11 năm là quan gia trái chủ, phải không? Mà bây giờ cô vì cái quan gia trái chủ cô trả lại, vì cái ông chồng này mà mình không được xuất gia, mà xuất gia này là sao? Một ngày một đêm xuất gia là qua tôi giảng rồi, ở không biết bao nhiêu ngàn năm lên khỏi trời mà thoát được rất nhiều những cái nợ của gia thế chủ, rồi cô còn có thể là làm bồ tát cái cỡ này độ chúng sanh nữa hả? Cô cứ nghĩ coi. Thành ra từ nay tôi biết kích cô, tôi dùng trí huệ coi, rõ ràng vợ chồng là quan gia thôi, tại sao tôi chứng minh là ổng bị cô là quan gia? Ông thấy tôi là quan gia không? Cô có giữ ông lại nữa ở tù 11 năm thì bây giờ đó cái quả là tôi phải trả lại cái quan gia đó ông cho đi tu. Nhưng mà tôi biết rồi, tôi chấp nhận nợ ông 11 năm, nhưng mà tôi nguyện một đời này Khi mà cô tu như vậy đó, là cô tu một thời cho ổng và thời cho cô. Mỗi lần vô làm Di Đà, nếu mà tu không có quan giao thì cả tu một thời thôi. Bây giờ vô một thời lại cho mình, một thời lại cho ổng. Còn sám hối 108 lại cho ổng 108, mình 108 tu bảo đảm vậy đó, cả hai. Bây giờ hai đứa mình đó dìu nhau về địa phủ, thì bây giờ đó hai đứa mình sẽ dìu nhau về cực lạc. Cái đó là cái trí huệ đó, không có gì mà khóc hết á, rõ ràng lắm. Bây giờ hỏi ông cái này, ông ăn tôi có no không? Tôi ăn ông có no không? Hả? Ông mà ông ăn mà tôi no đó thì tôi ở lại với ông liền, rõ ràng, phải không? Đó. Thành ra cô phải dứt khoát. Cái này tôi nói cái dịp bay không có đến hai lần đâu. Thành ra cô nên đi tu đi. Vì cỡ tuổi con chỉ có thầy Thông Lai mới nhận vô thôi. Còn cô để cái trang cái này đuổi ngày mai tôi chết rồi á, tôi thì nhớ không kịp cô à, thấy không? Tôi nói là ráng tu đi, cô không còn cái gì nữa đâu. Cô bây giờ đang khỏe mạnh nè, cô nhìn những người mà ngồi xe lăn nè, những cái bà già vô đây nè đó, bà già nó đi và nó là tu lần đó, cái bạn đấy đó tu lần mà chết cũng được. Trong khi đó cô còn khỏe mạnh, cô nên trân trọng đi, cô còn lại mệt được hả. Quý vị mà đã còn cái thân khỏe mạnh lại, nó cầm lại quý vị mới thấy là những người mà ngồi mà bệnh đó, họ thèm lại lại không được. Mình mới thấy mình có phước, mình nhìn những tuổi già, những ông già đây, họ nhìn họ muốn lại lắm, nhưng mà họ đã bị bệnh rồi. Tại sao bạn còn khỏe mà bạn muốn cái cơ hội này đi? Đúng, tôi nợ ông, để cho ông ở tù 11 năm, nhưng mà tôi sẽ trả, tôi xin khắc nợ, tôi sẽ trả, tôi trả ông bằng 10 lần cái đó nữa. Tôi trả bằng cách là tôi tu, mỗi một ngày một thời cho tôi, một ngày cho ông. Và Đức Phật Di Đà không có nói láo đâu, thấy không? Tôi vẫn có được như thường, tại vì bây giờ đó, cái đây là cái duyên. Cô về cô nghe trúc kinh trong Đức Sinh Gia. Còn nếu mà để cho ông cản cô gì cái lý do không tu được á, là ông sẽ 100-200 kiếp mà nọ trong địa ngục đuôi mù đó. Cô không thể nào mà cô để cho người chồng của cô khổ cái đó. Đó tôi nói sự thật. Tại giờ qua chưa, cô chưa có dịp nghe cái bộ kinh ngày hôm qua tôi đã giảng về trong Đức Sinh Gia và cái tội dụng hảo về đọc thấy ghê không? Đó, cuốn kinh đó là phải biết Phật tích trong kinh chứ không phải là giỡn đâu. Rồi cái chuyện cô là tôi lia rồi. Qua tới cái chuyện thứ hai, tôi đem cái đề tài bữa nay tôi giảng ra là chết. Tại sao vậy? Thật sự ra đó, chúng ta có chết không quý vị? Người ta cứ nói sanh lão bệnh tử, mà chúng ta tụng kinh Bát Nhã Phật nói cũng không có cái già, cũng không có cái chết, mà cũng không có cái sanh tử. Nó thật ra là chết định nghĩa thế nào là chết? Chết có nghĩa là cái phần vật chất chết, nhưng mà cái phần tâm linh không có chết. Về phần vật chất, Đức Phật Thích Ca Ngài cũng đã xả bản thân. Cái thân của Thái tử Thích Đạt Đa có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, cái thân nó chết. Nhưng mà cái phần tâm linh, cái phần Phật tánh của Phật Thích Ca, Ngài đi khắp các quốc độ thiên mà ứng có thân, để mà Ngài vẫn tiếp tục còn sống ở thế giới này kia. Thành ra chúng ta mang tiếng chết, nhưng mà thật sự không ai chết hết. Quý vị nhớ rõ một cái điều này. Rồi bây giờ tôi đưa cái vấn đề thế nào là chết. À, tương tự như tôi nói cho quý vị nghe, chúng ta là cái người sinh ra thì chúng ta nằm trong bụng, chúng ta không có biết gì hết. Mà già thì chúng ta đã biết rồi. Thầy trò chúng ta mỗi ngày mỗi già, 2-3 năm gặp lại, thầy cũng già, trò cũng già, tóc cũng bạc, mỗi người đều già hết. Nhưng mà cái bệnh thì ai cũng biết, tôi cũng biết rồi đó. Nhưng mà cái chết thì chưa ai biết. Nhưng mà mặc dù quý vị đi hộ niệm hoài đó, quý vị thấy đó, có những người không phải muốn chết là dễ chết đâu. Có cái bà Hoàng Thị Ký 5 ngày thở cá không chết được, không phải dễ chết đâu. Có những người ngồi trong pháp hội này là nói nè, mẹ con nằm 15 năm ỉa chi đó dầm mà chết không được, quý vị tin không? Đủ thứ kinh không chết được, chứ không có dễ đâu. À, ai phải chết? Tất cả chúng ta, từ ông Phật cho tới con kiến đều phải chết. Khi nào chết? Nó có thể đến bất cứ lúc nào, không thể biết được đâu quý vị. À, đó là nó không có biết lúc nào được. Như vậy thì ra cái nó địa tạng đó, có những đứa bé mới có 1 tuổi, 2 tuổi mà còn lên bàn thờ, chứ đâu phải là chờ 100 tuổi gì đâu, biết không? Đó, từ đứa nhỏ trong bụng mẹ, có nhiều khi cái thai nhi nhập vô 2-3 tháng, tới tháng thứ 5 là nó mất cái tim đập rồi, cũng phải là hư ra, có không quý vị? Chết ở trong bụng mẹ rồi nè. Chết thế nào? Nhẹ nhàng hoặc khổ sở hoặc từ từ, là tùy theo cái nhân duyên nghiệp báo của chúng ta. À, chúng ta tùy là cái phước báo. Rồi chết rồi còn tái sinh không quý vị? 100% người Mỹ bây giờ họ tin vào cái thuyết luân hồi. Tại sao vậy? Tôi nói cho quý vị nghe, hai chị em, hai anh em, tôi nói đây có Bắc Long là thầy gì, nữ gì chứng số biết rằng có những người cùng sanh cùng giờ, cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, nhưng mà số mạng hoàn toàn khác nhau. Tôi ví dụ, tại vì cái đồng hồ chúng ta quý vị nhìn thấy là nó có 12 số đúng không quý vị? Thì nó có là 12 giờ của AM là ban ngày và 12 giờ PM là của ban đêm. Nhưng mà bên cái lịch âm lịch á, tử vi nó có 12 con thôi, tức là 2 tiếng đồng hồ nó mới tính vô một con. Thí dụ như từ 11 giờ tới 1 giờ là giờ tí. À, từ 1 giờ cho tới 3 giờ là giờ Sửu, tôi nói thí dụ vậy đi. À, từ 3 giờ tới 3, 4 tới 5 giờ đó là tới giờ Dần. Thành ra những người mà đẻ trong khoảng thời gian 2 tiếng nó đều chấm tử vi giống nhau. Bác có đồng ý với thầy không? Đúng không quý vị? Tại vì nó có 24 giờ mà trong khi có 12 con. Thành ra giờ ngọ là cái người nào đẻ từ 11 giờ tới 1 giờ là vẫn là tính giờ ngọ. Như vậy một anh em sanh đôi thì đứa nhỏ, đứa trước ra đứa sau chỉ chênh lệch trong có 15 phút thôi. Đúng không quý vị? Thì nó vẫn còn là giờ ngọ. Nhưng mà nhìn kỹ coi, cái mặt thì nó giống nhau lắm. Nhưng mà tiền trong ngân hàng của hai đứa sanh đôi nó giống nhau quý vị. Rồi bằng chóc nó có giống nhau không quý vị? Rồi cái sở thích nó có giống nhau không quý vị? Thì tại sao nó giống nhau cùng chui với gặp mẹ, cùng một cha một mẹ, mà tại sao nó lại có cái nghiệp khác nhau? Tử vi không giải thích được cái này. Tức là ở cận tử nghiệp, ở cận tử nghiệp, hai đứa này khi mà nó cùng có phát nguyện là tôi muốn chết cùng một lượt, nhất là những cái đứa mà nó tự tử đó, những cái đứa mà nó tự tử vì tình nó có gì biết không? À mà nó có gì đó đó thì nó nguyện á, để coi như là sau này á sống không ở tù nhà á, là chết rồi để gặp ra ở nhau. Do cái nguyện lực lúc mà cận tử nghiệp nó mạnh quá rồi nó ôm nó tự tử, hai đứa nó sẽ đi tái sanh. Nhưng mà nó chỉ có cái nghiệp lúc đó hai đứa nó cùng phát một cái nguyện là anh với em phải ôm nhau nhảy cầu mình lỡ chết, thì cái nghiệp nó quá mạnh, một cái đùng một cái thì hai cái đứa cái nghiệp nó mạnh nó đi vào. Nhưng mà nó đi vào đó là kêu là cái gì, cận tử nghiệp nó mạnh cái lúc đó thôi. Vô bào thai rồi thì bắt đầu cái cận tử nghiệp lúc mà nó giận mà nó ba má nó tự tử cản đó đó. Thành nó có những đứa mà đẻ ra con trai con gái thì người ta phải làm lễ tơ hồng mới sống được, cái gì hiểu không? À còn trường hợp hai đứa nó là con gái làm sao? Trường hợp hai đứa con gái đó là những cái cặp đó hồi xưa đó nó kết tình đi nè, đi tu bạn đạo với nhau là thương quá, hoặc là nó là cái loại mà lép xì hay là cái gì đó, thì nó cùng phát nguyện là gia cha mẹ nó chống cản. Những cái đứa mà nó là gọi là nó là nó kêu là hoàng môn, tức là nó bê đê đó, thì cha mẹ nó chống cản không cho lập gia đình kiểu đó. Nhất là người Việt Nam hay người Á Đông mà khi có đứa con bê đê, đàn ông xin cưới đàn ông cái gì cho cưới không? Đàn bà mà nó đợi cưới chồng đàn bà quý vị cho không? Không. Cái loại đó mà sau này nó cứ hướng nhà mà nó chết á, thì nó lại nhập thai cùng một lượt gì, cái quyền nó quá mạnh, nó cùng chết một lượt. Hoặc là cái loại đó hai đứa tụi nó là đê đê, nó cùng đi trên một chiếc xe và nó bị một cái trận tự nghiệp, một cái tai nạn gì xảy qua. Hoặc là hai cái đứa đó nó là đê đê rồi nó đang ở trong một ngôi nhà đó, rồi cái trận tornado nó thổi qua giống như thổi qua ông Mahoma, hai đứa nó cùng chết một lượt. Thì cái mà cái nghiệp mà tụi nó muốn á, nó ôm nhau nó chết á, nó mạnh quá, kêu là cận tử nghiệp, nó đẩy vào trong bào thai một lượt. Nhưng mà rồi sau đó nó hết rồi, đẻ ra bắt đầu nó đi theo cái tích lũy nghiệp. Cái đứa này trước là bác sĩ thì nó sẽ thích học bác sĩ, đứa này trước là thợ neo thì nó ra nó học thợ neo, đứa này là thầy chùa thì ra nó lại đi thầy chùa. Thành ra từ từ hai cái cuộc đời nó đẻ ra là do tích lũy nghiệp đó. Thầy nói rõ cho quý vị, để đừng có bao giờ nói cả hai người cùng đẻ ra một giờ một ngày chấm tư gì giống nhau, không trùng đồng. Rồi sao khi quý vị bắt đầu mà quý vị đi tu á, thầy coi chặt liền à, tôi nói bảo đảm Bắc Long ơi, bây giờ mình coi cái số tụi nó như vậy đó, nhưng mà nó bắt đầu nó xuất gia rồi mình coi chặt liền đó Bắc Long. Tụi con mà xuất gia rồi thầy coi 10 đứa chặt hết 10 đứa luôn, vì tụi con tu là tụi con chuyển hết, chuyển chặt lắc hết rồi. À, nó chuyển cái nặng thành là cái khưng, cái nhẹ thành là không đúng nữa. Thì bây giờ tôi nói nè, bây giờ tôi hỏi quý vị nè, tôi ví dụ nha, Phật thì lúc nào cũng muốn, Phật A Di Đà thì lúc nào cái hào quang ngài cũng phóng ra, Phật A Di Đà thì lúc nào ngài cũng muốn đón chúng sanh về cực lạc, mà tại sao có người thì tu được giảng sanh và có người tu không giảng sanh? Bây giờ tôi đem cái trường hợp thứ nhất, tôi hỏi sư chú Thầy Định nha. Bây giờ sư chú Thầy Định, ông có tu đó, ông có tạo nghiệp đó, ông cũng có vợ con đó, rồi trong thời gian đó ông sống ở cõi đời ông cũng 50-50, ông tu Phật cũng có mà ông tạo nghiệp thế gian có không? Có. Và cuối cùng ông không được giảng sanh, mà lúc đó thầy cũng không có đủ duyên ở đó để trợ niệm cho ông. Nhiều lúc gặp lúc ông đi ở đâu đó. Rồi thầy gặp cái pháp tu này, thầy không làm được gì ông. Và cuối cùng ông chết với cái bà vợ của ông thôi, và bà hộ niệm không có bệnh, và cuối cùng nóng ở ngực. Tôi hỏi ông cái thôi, lúc đó thần thức ông xuất ra, ông đi về đâu? Lúc đó ông xuất ra, ông thấy hết. Khi mà ông thấy cái xác chết, ông nằm trên giường. Tôi giả sử nha, mình phải đặt. Bây giờ quý vị hàng đêm đó, thầy đều ngồi 5 phút, 10 phút thầy nghỉ. Khi thầy chết ra, thầy xả cái báo thân này vì một cái tai nạn lướt máy bay. Thầy nói rõ nhiều lúc thầy đi máy bay. Thầy nói, bây giờ mình đang có nguyên một cái hệ thống làng A Di Đà. Mình là cái linh hồn của cái hệ thống tập nguyên. Các sư chú đều còn non trẻ khi đi máy bay đó. Rồi những lúc tôi nghĩ, rồi bây giờ nó rớt cho đùng trên máy bay đó, có thể là nó nổ, nó chết bất cứ lúc nào. Mà khi nó nổ như vậy rồi đó, trong thời gian nó đau đớn, thầy á thì lên pháp tòa ân quán rất là nhiều. Mà thầy nói thầy không chịu về tịnh độ, thầy có nói mà, thầy là ở đây thì tôi đi được đâu đây, khi mà tại vì tôi có nói là tôi không muốn về cực lạc, tại vì tôi sẽ còn ở lại đây nữa để mà tôi tiếp tục, nghĩa là con đường Bồ Tát của tôi. Thì tôi đi đâu đây khi tôi nổ cái đùng máy bay? Thì tôi đặt câu hỏi chúng nên tôi sẽ nói tôi đi đâu cho quý vị nghe. Mỗi một ngày tôi phải chọn con đường đi. Cũng như bây giờ, tại sao mà có những người họ qua Mỹ thời gian sau rồi họ lại về Việt Nam, họ về hưu, họ chết ở Việt Nam. Có người qua Mỹ thời gian rồi đó, rồi họ ở tiểu bang này, họ ở, họ mua nhà ở tiểu bang khác, tại vì họ suy nghĩ, họ chọn cái hướng đi của họ. Thì cũng vậy, có những người tại sao không ở lại Mỹ mà bán nhà bán cửa rồi về Việt Nam ở, có không quý vị? Là quý vị phải tính toán dữ lắm quý vị đi. Thì tôi cũng vậy, quý vị phải biết quý vị đi về đâu nha. Bữa nay tôi giảng bài pháp này, quý vị phải biết sau khi chết quý vị đi đâu. Thì bây giờ tôi hỏi trái trang nghiệm ông sư chú này nè, khi con chết mà con không có đủ khả năng để giảng sanh, rồi con không gặp cái thượng duyên để cho mà sư phụ và những bạn đồng tu trợ niệm, lúc đó thần thức con xuất ra, sau 8 tiếng con nhìn thấy cái thân xác con nằm cứng đơ và bà vợ mà không đóng bên đó, con nhìn thấy hết rồi. Thì lúc đó con làm cái gì? Con đặt một giả thiết, con làm gì? Đưa cho má chồng trả lời. À, cái này rất hay nè, cái này là thực tế nhất nè. Con làm cái gì? Lúc đó con đi đâu? Dạ, thưa bạch sư phụ, kính thưa đại chúng. Thì theo con nghĩ đó, cái người mất đó, họ sẽ đi theo những cái gì thường ngày đó họ tích tập. Ví dụ con hàng ngày mà nếu con cứ nghĩ về vợ con thì con chết con sẽ lẩn quẩn, sẽ trở lại làm cái người thân cận với trong gia đình. Và nếu hàng ngày mà con quyết tâm niệm Phật để cầu giảng sanh, mình đã có cái chí hướng đó rồi thì chắc chắn rằng con tin rằng chết mình sẽ về với Phật Di Đà. Nếu mà trong tâm mình có cái nguyện và quyết định như vậy. Con lấy một thí dụ từ đây con muốn ra Houston, mà con biết có Houston rồi, con ra con biết có nơi con tin rồi, mà con biết cái lộ trình đi, mà con có cái nguyện, con nguyện quyết tâm ra đó, thì khi con đề xe là tức là con đã đề xe rồi, thì con chạy thì nó sẽ tới Houston, cái chỗ mà con muốn. Còn ngược lại, nếu con không có cái nguyện, con không muốn đi, biết rằng trời Houston chỗ đó có, nhưng mà ra để xe ngồi đó thì sẽ không có đi đâu. Mà nhiều khi cứ lẩn quẩn, muốn những người mà thường muốn về cực lạc, mà còn một chân muốn cực lạc mà cũng chân muốn ta bà, thì cái nào nó mạnh nhất nó sẽ lôi mình. Còn tí của ta bà thì chắc sẽ ở lại với những người thân. Nhưng mà thật sự khi mình chết rồi đó, cũng không còn là ông chồng của bà xã mình nữa, mà mình sẽ sanh trở lại làm con, làm cháu gì trong gia đình, hay là những người bà con hàng xóm gì để gặp lại quản gia tái chủ. Mấy con tin là nếu con có quyết tâm về cõi cực lạc như Đức Phật A Di Đà nói, và con nguyện và thực hành hàng ngày niệm Phật và làm những cái công việc mà gọi là phục vụ chúng sanh như sư phụ đã làm để trợ duyên đó, thì cũng chắc chắn là con sẽ được về cực lạc rồi tu hành. Khi mà công duyên quả mãn thì hoàn lai tam giới, trở lại cõi ta bà độ những chúng sanh mà mình còn ân quá. Dạ, con có ý gì? Tôi định nói rất hay, nhưng mà nghe kỹ này nè, nghe kỹ cái lời tôi đây nè. Cũng như bây giờ cùng mua vé máy bay, nhưng mà không phải người nào nó cũng đến lượt, có người thì chuyến máy bay này delay, rồi cùng là muốn đi Mỹ hết á. Nhưng ở Việt Nam nhiều người muốn đi Mỹ mà đâu phải ai cũng đi Mỹ được, bây giờ là Mỹ không? à, cùng học một cái ngành bác sĩ mà không phải ai cũng ra rồi ra trường, mà có người ra trường rồi nó chưa chắc lại là làm lương bằng nhau nữa. Cái điểm này thầy muốn nói rằng, thầy nói là những cái quan gia trái chủ nha, đúng rồi đó, nhưng mà phải nhìn coi mình đi đâu. Thầy nói giả sử này con, cái điều kiện mà con được giảng sanh rồi thầy không có nói, thầy nói cái điều kiện con không được giảng sanh vì những cái chướng duyên. Chướng duyên là sao? Trong thời gian đó con là gì? Con còn cái nhà con chưa có bán, con có đất trong làng, phải không? Vợ con ở trong làng, nhưng mà bữa đó con về nhà con nghe nói hàng xóm ở cái nhà mày nó bị ống nước nó hư, con về con sửa, con sửa rồi tự nhiên bị sốc rồi té chết ngay đó, không ai hộ niệm hết. Thầy nói là, thầy không nói là con được giảng sanh, mà thầy nói cái khê con đã không được giảng sanh vì bị cái chướng duyên nó cản trở. Thì lúc đó con dùng cái gì để mà con đi đâu hả? Con dùng gì đi đâu? Ai cũng muốn giàu, nhà giàu hết, ai cũng muốn lên cõi trời, mà đâu phải ai muốn về vô không có dễ đâu. Bởi vì thấy rõ đây nè, cái pháp hội chúng ta về đồ ăn dư giả đó, mà có nhiều người homeless ở ngoài không có đồ ăn á, không phải ai muốn vô đây là vô. Trong khi đất ở trong làng này đó, nó thấy vậy đó, mà chứ không phải người nào cũng muốn là kéo cái xe vô để được, không phải vậy. Bởi vì đồng ý thầy không? À, có người thì mua để đó chưa vô, mà có người đứng ngồi ở ngoài năn nỉ khóc la rồi vô, không có chỗ vô. Bởi vì đồng ý thầy không? Có những căn nhà ta mua đó, nhưng mà nó chưa có đủ vô, mà họ chưa đủ điều kiện là họ làm mua rồi. Rồi có những người thiết tha muốn vô để tu liền á, thì không có nhà. Nó như vậy, nó những cái nghịch duyên như vậy chứ. Thì bây giờ đi đâu? Bây giờ thầy phân tích nè, thầy lấy cái tâm của thầy nè, có thầy đi đâu nha. Khi tôi rớt máy bay một cái đó, thì tôi trải qua một cái trạng thái đau kinh khủng lắm. Tại vì khi mà máy bay nó nổ, hay là nó làm cái gì, nó phải cái thùng xăng của nó là mấy chục ngàn cái lông đó, là nó phải trốn thầy một cái là phải đau, đau dữ lắm. Sau cái đau đó rồi thì mình chết liền. Hệ thần kinh của mình á, cái hệ thần kinh của mình á, nó có hay lắm. Cái gì khi cái gì mà đánh bị người ta đánh quá mất, cái bị xỉu, tại vì nó bảo vệ cho cái mình hết cái đau. Mà mình xỉu một cái rồi thì lúc đó mình chết thì mình sẽ thấy đầu. Cái đầu tiên mà tôi ra tôi trở thành ma đã. Tại đương nhiên tôi không về cực lạc được, cái nguyện tôi có nói mà, tôi đâu có muốn về cực lạc đâu, tôi muốn ở lại loài người. Nhưng mà lúc đó tôi ra thì cái đầu tiên á là tôi trở thành ma. Trong thời gian tôi ngắm ma là tôi ngắm, tôi có ngủ thông, nhớ nha, khi mà chết ra là mình có ngủ thông, tức là tôi có thể thấy xuyên tường vách, tôi có thể nhìn đây mà tôi thấy xuyên, không có gì cản trở được tôi. Rồi tôi có tha tâm thông, tôi biết đệ tử tôi nó nghĩ cái gì hết rồi. À, trong khi đó bắt đầu cái tin chuyến bay của thầy Thông Lai đã nổ chết rồi, thì bắt đầu mấy bà táo hoạt động dữ dội, phải không? Dự danh nó nói, ê, sư phụ chết rồi, đứa tình mày gọi báo ngay, phải không? Bây giờ làm sao đi lãnh số cổng? Thì lúc đó đứa này đứa kia là, thì những cái từ trường tại sao vậy? 3.000 đệ tử là 3.000 cái từ trường nó nghĩ tới tôi, thì nó có cái connect tôi liền. Trong khi đó mấy cái dàn đệ tử sư chú của tôi nè, những cái đứa mà nó mới vừa lên tỳ kheo nè, thì bắt đầu tôi đọc được tư tưởng. Lúc đó đó ông Trì Nhãn ông mới ngồi ông nghỉ góc, nó giờ mình là đại sư huynh nhưng mà mình cái gì cũng dở hết, nếu không làm sao mà không biết mình đi về đâu, không ai nắm cái làng này, phải không? Rồi bắt đầu trong này đó, nó có những cái đứa bắt đầu nó khởi lên cái tư tưởng là nó nói không biết là cái gì chúng mà ông nói ông để bên kia là ai nắm đây, phải không? Tại vì tôi có gì chúng hết mà tôi không nói đứa nào, giờ nói ra là đứa này được đứa kia được, nó sẽ là chiến trường. Thành ra bắt đầu nó cứ âm thầm với nhau. Và trong khi đó tôi bắt đầu hồi xưa đó, chẳng hạn như tôi thấy cô này cô kia là tại vì tôi thấy vẻ mặt thôi, bây giờ tôi trở thành ma rồi tôi biết được. Mà khi tôi biết được đệ tử tôi những cái đứa này nó đang cấu kết nha, ê tao với mày vậy nha, hợp lại nha, mình móc nối với thiền hội nha, những đứa ở bên làng Di Đà nó móc nối dự dân cái bằng cố vấn nha, kỳ này á nếu mà không có thì không, ông chưa có làm cái tờ di chúc á là mình nhờ cái sự bỏ phiếu của tụi nó nha. Tại trong đó có bác sĩ gia nè, có dự dân nè, có thiền trí thiền hội nè, kêu tụi nó hỗ trì tâm bảo nó vốt vô. Rồi mình vận động bắt đầu chạy đi kiếm mấy bà tám nè, gọi mấy diệu phẩm nè, gọi mấy bà huynh bên hồi nè, gọi diệu hướng nè, gọi liễu tịnh nè. Đó là bắt đầu tôi đó là tôi thấy nhức đầu rồi. Nghĩa là bắt đầu tôi thấy được nguyên một cái đó, nó hiện ra mình nói vừa mất cái hồi mình không hiểu. Thành ra những cái đệ tử mà nếu mà quá thực hồi mình còn sống đó, mà nó sau cái tâm nó vậy thì tôi đỡ khổ. Mà khi mà tôi đã chết rồi mà tôi thấy nó đói tôi vậy đó, nhưng mà sự thật là không phải vậy. Rồi ngoài ra tôi còn đau khổ hơn, khi tôi thấy những thằng diệt cậu mà nó tá hình nó nằm trong đây nó mới chết tôi nữa, quý vị hiểu thầy nói không? Cái đó là cái khổ của tôi nữa, quý vị thấy không? Nó vô đây nó nằm ở trong này là tôi nó sẽ ngồi vô nó chiếm những cái vị trí trong này làm sao? Khi đó tôi điên đảo liền, thì quý vị sao biết không? Tôi điên đảo liền tôi không biết làm sao hết á. Lúc đó là tôi mới tìm tôi tìm lại người này người kia thì trong đó không thấy cái người nào có cái khả năng mà thầy nói chuyện được đâu. Cái người đó nó phải có cái từ trường giống như thầy. Chẳng hạn như bây giờ thầy là cái hãng AT&T, cái điện thoại AT thì chỉ có cái sim của AT mới access được thôi. Thì trong này đứa nào thấy được thì những đứa nào nó phải có cái nghiệp giống như thầy, nó tu gần gần như thầy thì thầy mới có cái sự connect với nó được, chứ không phải ai thì connect được. Rồi từ từ thầy mới báo mộng với đứa đó là thầy muốn vậy mà chưa chắc đã được nữa. Thành khi lúc đó đó thầy để là một cái hệ thống này cũng giống như là hiện giờ đó, giống như quý vị nhìn kỹ đi, quý vị nhìn kỹ tại sao tôi nhìn tôi cũng hệ thống đó thầy bây giờ là mười mấy triệu đô la chứ không phải là một hai trăm ngàn đó. Quý vị có đồng ý với thầy không? Bên làng Di Đà Indo bên đó là phải 7 triệu. Cái làng Di Đà này đó hồi xưa mà 220 ngàn, bây giờ bán 220 ngàn được không? À, làng này bây giờ bán 5-7 triệu á. À, tôi nói cho quý vị nghe, rồi kể cả cái youth center, kể cả cái tổng quy một nữa, cái nào cũng không có nợ hết. Thì bây giờ tôi á, tôi là trụ trì mà đệ tử tôi nó làm đúng cái đàn là tinh thí đó thì tôi được phước. Mà tụi nó bắt đầu nó nghĩ tà đạo, nó nghĩ sâu xé trong này thì tôi thấy là tôi đọ hết rồi, bao nhiêu cái công đức tôi đọ hết rồi. Bây giờ thầy nói không, thì lúc đó nó sẽ cộng trừ nhân chia. Bắt đầu á tôi sẽ tìm đường, mà đâu phải dễ đâu quý vị. Làm sao nhập thai? Tại tôi muốn vô, nhưng mà nhập thai bây giờ tôi nhập thai ai đây? Bây giờ trong khi nguyên cái nhóm đệ tử tôi toàn là bà già không à, đâu bà nào đẻ đâu nhập thai hả? Quý vị nhìn coi, đệ tử tôi là toàn già, còn cái thứ trẻ trẻ đó thì nó cũng nửa đời chung mỏ, nó cũng kế hoạch hết rồi. Sao tôi vô đây? Quý vị thấy không? Đâu phải dễ. Mình muốn nhập thai vô đệ tử mình cũng không có được nữa. Đó. Chạy rung chạy đáo chỉ có thời gian 49 ngày thôi. Chạy quá 49 ngày rồi đó thì tôi không còn cái gen để là thai sanh. Bởi vì Đức Phật mới nói là thai sanh là khó số 1, chỉ có 49 ngày thôi. Còn lên khỏi trời đó, và vừa chết xong cái bài cái eo là quá xanh lên đó tự nhiên. Một cái bà mẹ của tôi lên cõi trời nha, tự nhiên bà ngồi đó, tôi vừa lên cái tự nhiên tôi có đứa nhỏ nó hiện, nó là con gái thì nó hiện bên tay mãi, còn tay phải của bà tiên mẫu, mà con trai hiện tay trái là tự nhiên. Là bắt đầu cái là nó chút xíu mấy ngày sau nó lớn bằng đứa nhỏ 16 tuổi, tức là quá xanh. Mà xuống địa ngục cũng là quá xanh, mà lên cõi cực lạc cũng quá xanh. Mà chỉ có loài người đó thì phải có thai xanh. Mà thai sanh là phải kiếp được cha mẹ ăn ở, rồi cha mẹ thông kế hoạch. Mà bây giờ quý vị nghĩ coi, những cái bà già mà vô làng Di Đà tôi có bà nào đẻ được không? Đẻ được không? Bây giờ tôi nghĩ trong ngày đó tôi thương, tôi thích nhất là bà bên Hồi Diệu Hướng đã mất rồi. Đâu? Đó, bà này bà thương tôi lắm. Mà bà không có con. Rồi tôi nói lúc đó là tôi chết, tôi có cái thiên nhãn tôi nợ bà này có mấy triệu đô la trong sách thì bác á. Trời ơi chui. Tôi nói thí dụ thôi. Còn có sao mà giật mình vậy? Đúng không? Nhưng mà tôi vô thì nó hỏi như bây giờ cỡ con còn đẻ được không? Ông chồng con đâu mất rồi. Thầy hỏi con câu nha, hồi xưa con yêu bả là gì? Duyên dáng gì đó, con nói gì? Đưa cái máy cho con nói lại. Con người sao đó, nhắc lại coi. Hồi xưa mà 20 năm trước con, 30 năm trước con yêu bả là cái gì? Nhắc lại coi. Đứng được, bước lên, bước lên. Ủa? Kéo xuống hả? Ủa? Sao kỳ vậy? Mấy cái quay lại sao kỳ vậy? Lấy cái khác. Không, thầy nói cái này để quý vị học nè. Cái này là những cái thầy suy nghĩ về mỗi một ngày đó. Thầy nghĩ khi mà tại vì thầy không muốn giảng sanh đó, nó khác. Mà muốn lên cõi trời nó khác. Mà muốn trở lại loài người này, bởi vì Phật nói lòng người khó lắm quý vị ơi, không có dễ đâu. Trong thời gian 49 ngày mà kiếm được cha mẹ mà có đạo đức có Phật đó, không có dễ đâu. Hả? À, không có dễ đâu. Tôi nói cái này để cho quý vị thấy. Rồi nói đi rồi. Bây giờ con hỏi bây giờ này, lúc mà con còn trẻ đó, tại sao con thương vợ con? Bà có cái gì? À, 4 điều. Thứ nhất, duyên dáng nhỏ nhẹ dễ thương dịu dàng. Và bây giờ sau mấy chục năm nữa là lấy nhau, bây giờ bà còn cái gì? Bà có một học trò quen nó là người Việt sang đẻ tại trong ở Mỹ này, và bây giờ nó tốt nghiệp PhD rồi, mà nó nói tiếng Việt không có sỏi. Dạ. Thành ra nó gọi mấy bà đó là con cọp, con cọp đàn bà. Tức là một người xinh sáng, duyên dáng, nhỏ nhẹ, dễ thương, bây giờ nó thành con cọp cái, phải không? Con đàn bà, nói cọp cái cho nó dễ hiểu. Đó, thầy nói bây giờ con á, thí dụ bây giờ nè, Phan Phan đến hỏi đã, đúng đó mình hỏi chưa xong. Bây giờ sư phụ rất có duyên với hai vợ chồng con, vô đây là bán chạy, cái đầu tiên là tìm sư phụ, ai cản gì cản là cũng tìm. Rồi Minh Hồi cũng vậy nữa. Rồi bây giờ giả sử sư phụ chết, mấy bà nói sư phụ muốn làm con của con còn siêu quá không? Hả? No more. No more. Thấy chưa? Không có dễ đâu. Đó. Mình mà chui vô mà cỡ tuổi này mà tự nhiên một ngày nào tự nhiên phải đi chợ ở nó sao xuống cái bầu trời trả cái làng nó làm báo lên nữa, thành không có dễ. Từ đó thầy suy nghĩ không có dễ vô đâu người. Trong 49 ngày thầy chạy đôn chạy đáo không có dễ đâu. Gặp cái người có duyên cha mẹ thầy nhưng mà nói lại kế hoạch. Rồi gặp cái người đó có duyên để thầy vô nhưng mà lại là cái phước báo nó không đúng với thầy. À, không có đúng với thầy. Thành ra từ đó sau khi mà quá được 49 ngày thầy trở thành cái loại gì quý vị? Là thầy đi theo cái phước báo này nè. Cái phước báo mà lâu nay thầy cho một người xuất gia là thầy đưa lên cõi trời bao nhiêu lần? Thì thầy có 3.000 đệ tử xuất gia. Cứ mỗi một lần tụi con xuất gia là thầy được lên cõi trời. Thì bây giờ trong 3.000 đứa đó thầy phải ngồi, thầy có chi nhãn, thầy ngồi thì nhìn. Khi mà thầy trở thành ma là thầy biết nè, thầy cộng trừ một lần mà chữ diệt cộng là mất hết bao nhiêu phước. Phải không? Một lần chữ bà Thanh Hải là trừ đi mất mấy ngày cõi trời. Chữ thầy Trương Quang là mất bao nhiêu, chữ Thiền Ông Tám. Rồi la đệ tử rồi giữ này giữ kia xuống giũa bà nhà bếp này giũa bà kia là tôi ngồi tôi cộng trừ dân kia, thì rốt cuộc là 3.000 đứa tôi còn có đứa à, thấy không? Còn có đứa mà cũng lên cõi trời. Lên cõi trời thì sao đây? Quá sanh, lúc đó thầy sẽ là quá sanh đó. Thì quá sanh lên đó rồi sao quý vị? Tôi nói xin lỗi quý vị đó, chưa chứng quả mà lên cõi trời rồi thì khó tu lắm. Lên đó với cái phước báo của thầy đó ha, mà thầy lên đó thầy nói không phải là trừ hết rồi, thầy còn nhiều lắm. Là cái đầu tiên á, là tôi hỏi quý vị nè, ở đây người nữ tu nhiều hay người nam tu nhiều? Nữ tu nhiều phải không? Rồi nam tu ít. Mà với phước báo của thầy á, thầy ở đây thầy xấu vậy chứ thầy lên trời thầy đẹp không quý vị? Đẹp. Rồi ở đây thầy nói chuyện cỡ này mà lên trời thầy có nói chuyện cỡ nào nữa? Đẹp nữa, có duyên nữa. Rồi á là đừng có tha tâm thông ở dưới này, tôi đã thầy bói mà tôi chưa có thiên nhã mà lên đó tôi coi bói xong còn giỏi hơn nữa, quý vị thấy không? Thì buông nhau lại nội cái đó là đủ mê rồi, không có tu hành gì được hết. Tôi nói cho quý vị nghe. Rồi ở hết cái tuổi đó rồi lên rồi rớt xuống rồi đi thiên nghiệp. Thành ra từ chỗ đó không có dễ đâu. Bây giờ tôi nói còn ông á, ông mà chết rồi đó ha, là đi thiên nghiệp nào? Là lúc đó tại vì ông ưa để ý cái chuyện trong làng đó. Ông vừa chết xong ông nói trời ơi, cái bà kia bà đang xế đồ mà quên lấy cái thương tơ. Ông chạy ông kiếm người báo mộng chứ, ông báo mộng với ai? Thì ông chỉ một chỉ báo mộng với người thân, hai báo mộng với quan gia trái chủ thôi. Thì quan gia trái chủ là ông hai, một là ông Thiệu Quang, hai là bà Diệu Phẩm. Nè, ông Thiệu Quang đồng chiêu bao tưởng sao quên ơi, ra là sao coi, cái bà kia bảo quên tươi tắt nước là một hai nó bảo quên là sao, bảo quên lấy cái phiêu tờ ra rồi chút xíu này ngày mai chạy qua thử báo cáo gì sao, bà kia bỏ có cái quần lót mà giặt ổn điện lắm. Thì ông là cái tâm đó, đó mình đi lòng vòng cái mình cũng tại mình thấy mình còn khó chịu hơn nữa cái tập khí của mình đó. Còn sống đây ông chỉ có hai con mắt thịt mà ma mắt kiến, mà ông còn đi ông kiểm này kia để mà ông bảo vệ rồi này kia đó, rồi ông có thiện nhãn con ma nó thật cỡ đâu, ông khó cỡ nào. Thành từ đó thầy nói cho vui. Bây giờ chúng ta đi vào luân hồi để không ai bắt chúng ta hết. Không ai bắt chúng ta hết. Mà cái người đó mà còn một chút tâm dính mắc gì đó là không có được, không có đi đâu. Tôi nói rõ cho quý vị nghe. Thành ra cái lực của đại chúng á, nó có cái lợi lắm. Thành ra từ đó tụi con tu để chi tụi con tạo cái thường duyên. Tôi nói cho quý vị nghe là cái lực đại chúng thế nào nè. Khi vô đây mà một người tu đó, một mình thầy và một cái người nào vô tu, bảo đảm người đó không có tu đâu. Tôi biểu tu tới kinh nghiệm rồi. Một cái người thí chủ nào vô mà câu thể thôi về là ngày mai này nè, tôi có mời được một sư đại Thái Lan sư gì đó mình lên con khảo đầu đi, một đứa nó không bao giờ nó để con suy nghĩ lại, tại vì mình nói nó ngồi nó ở cái đầu này mình cạo rồi hai ngày sau rồi vô nó kỳ quá vô hãng làm sao, là bắt đầu mấy bả suy nghĩ tùm lum như vậy. Con chờ vô đủ duyên Nhưng mà vô đây á, đi chung một cái đám mà cạo đầu như vậy đó, cái lực nó khác quý vị công nhận không? Khi mà hả mà xúi nhau là xúi là cạo, quý vị có công nhận không? Cái tường trường của cái lực khi quý vị lại đó, một người lại không nổi, mà 500 người lại là tự nhiên lại nổi 5000 lại. Và khi đi tu cũng vậy đó, một đứa mà tu rồi đó, tụi nó rủ nhau rồi cái tự nhiên suối là vô. Mà đi ăn trộm ăn cắp cũng vậy, nó suối hồi cũng đi ăn trộm à. Cái đó là sự thật đó quý vị. Cái đó là quý vị thấy cái tha lực nó ảnh hưởng con người ta dễ sợ lắm. Quý vị thấy không? Quý vị á, chơi với người nào mà hả họ tu á, họ biết là từ từ mình tu hết. Quý vị để ý thầy coi, đệ tử thầy á bắt đầu tu mà thấy nó kia cạo đầu rồi từ từ là nó cũng có kiểu người khác, tại vì cái lực á nó kéo gì. Thì từ đây tụi con thấy đó, ngay cả những người xuất gia gì thì chỉ đi cõi trời thôi, với cái phước báo tụi con đi cõi trời thôi. Thành ra từ đó tụi con phải gieo duyên rất là nhiều, tụi con phải sám hối, tụi con phải quá trừ cái nghiệp trước. Tôi bảo đảm, tại vì cái nghiệp tụi con đang tu này nè, cái tội nó còn đó, nhưng mà cái phúc lâm chung tụi con đâu mang cái đầu tròn áo vuông này nè, tụi con được ba cái lợi. Cái lợi đầu tiên, tụi con mà còn giữ giới, một vị tỳ kheo thì con chung á là nó có những cái hộ pháp mà là họ hộ, là tụi con hơn được những người phàm. Thì cái hộ pháp mà là họ hộ với một vị tỳ kheo là chi, thì họ kiếm phước. Tại vì có hai lúc mà chư thiên họ được phước nhiều nhất là lúc cái tỳ kheo vừa nhận đại giới ngày mai này, là rất nhiều chư thiên sẽ lại đây để họ cúng dường cho quý vị. Họ cúng dường bằng cái gì? Họ không có cái tay của chúng ta để mà cúng dường, họ có cái tâm. Chư thiên họ có hình ảnh, nhưng mà hình ảnh này á, quý vị nhìn trên TV vẫn thấy người ta bám giết, nhưng mà không có làm gì được hết, y như một màn ảnh vậy đó. Và bắt đầu họ xui, họ sau này họ nhìn thấy ông nào có phước, cái ông đầu có họ xui, cái tâm của họ đó tự nhiên họ thúc cái bà này, ê mai bỏ bị thư cho mấy sư chú nhà, có nhiều người, tự nhiên có nhiều người, tôi đi trên dòng tôi biết liền là có nhiều bạn, ê mình bỏ cho mấy sư Tây Tạng, mình bỏ cho mấy sư Tây Lan. Còn cái bà nói không, à tôi muốn cúng ngàn này, nhưng mà tôi muốn cúng luôn các sư Tây Tạng và các sư chú, có không? Có không? Mà có không? Thế chưa, vô mặt tôi có rồi, để không đọc tư tưởng má mà. Thành ra là cái công đức quý vị đừng có tưởng là cái người mà tam sư thất chính này có phước đâu. Chính mấy những người tâm tỳ kheo này đó, mà quý vị cúng một cái ngày đầu tiên á, có hai cái công đức, một là Phật thành đạo, hai là Phật nhập niết bàn. Còn tỳ kheo cũng vậy, khi mà họ vừa đắc đi, họ đắc giới một cái đó, quý vị cúng phước lắm. Tại sao? Tại vì mấy ông này ngay này là cái tâm ổng thanh tịnh lắm, ngay có tỳ kheo mà thọ giới xong một ngày này mà lên máy bay rớt cái là về cõi trời ngay. Vì lúc này mấy ông không mượn đạo tạo đời, mà mấy ông chỉ nghĩ làm sao học kinh học nghĩa. Tôi bảo đảm với tụi con bây giờ nè, thầy hỏi ngay nè, ông bây giờ ông muốn làm tỳ kheo là chi? Ông trả ơn Phật, ông muốn về ông hoằng pháp giống như thầy, chứ không có cái nghĩ gì hết. Nhưng mà những ông tu lâu rồi đó thì bắt đầu nghĩ ra chuyện làm sao để mà kiếm tiền. Thầy nói Phật nói tu một ngày đó là quan trọng lắm. Sở dĩ cái ông thái tử kia mà ông tu một ngày mà ông lên cõi trời là vì cái ngày đó ông đang sợ chết, và ông tu giữ giới, và cái tâm ổng là làm sao nó được cái bị đọ. Còn khi mà những tỳ kheo tu lâu đó không có phước là gì, họ tu lâu nếu mà họ không biết là cõi trời không thấy, cõi địa ngục không thấy, nhưng mà tiền trước mặt thấy. Phải không quý vị? Thấy rõ ràng chứ. Do đó ngày mai này chư thiên họ đọc được cái tâm, trời ơi trong cái dạng tu này là không có ai mà được đạo tạo đời hết, ai cũng là đất thanh tịnh, ai cũng có nghĩa là mình được trở thành thầy rồi. Từ cái ông Tị Nhã ngày mai tôi cũng phải tới ngày thứ bảy tôi kêu bậc thầy rồi đó. Thì cái tâm của mấy ổng là chỉ làm sao, chỉ làm sao để mà mình được lên pháp tòa ngồi với sư phụ, mình làm sao mình tụng kinh, mình đi đám và mình độ ai cũng được giảng sanh, nghĩa là mình rờ tới đầu ai mình học phô qua đủ thứ. Là cái tâm của mấy vị bây giờ nghĩ như vậy đó. Thì cái tâm của vị thiện không, quý vị thiện lắm, cái tâm thiện lắm. Và bắt đầu chư thiên họ đọc được những tư tưởng này đó, họ thấy phước báo. Khi mà quý vị nghĩ về thiện á là cõi cực lạc nở hoa. Quý vị bắt đầu nghĩ về mà làm sao đổ ra thì trên cõi cực lạc nó qua. Mà quý vị nghĩ cái làm phước là trên các cõi trời đều nó hiện ra những cái cung điện cho quý vị. Thì những chư thiên trên đó đó, cỡ như Bác Long ngày nay 82 tuổi phải không? Tôi cho Bác 3 năm nữa Bác chết, mà Bác chấm tư duy Bác cũng cỡ đó thôi, đúng không? 3 năm nữa Bác chết, mà cho Bác lên cõi trời tứ thiên dương thì bởi vì một ngày một đêm 50 năm mà Bác còn 3 năm nữa, Bác còn có mấy phước nữa Bác lên rồi. Mà Bác khởi cái tâm lớn vậy là trên đó có những cái bà tiên mà giá chồng ở ngoài trển á. Tại sao giá chồng? Tu nhiều quá mà đàn ông không chịu tu, mấy bà lên ào ào à, trên đó là đàn bà không à. Thành ra nó nhìn nó nói, ê tao thấy cái hoàng tử của lòng tao là ông Long rồi, chắc bà ông đậm nó trở lên bao giờ. Vì ông già vậy chứ lên trở nó tự nhiên nổi đẹp trai lắm, thấy không? phải không? Tại vì họ nhìn ông không phải cái thân này mà họ nhìn qua cái tâm. Tôi nói nhìn cái tâm nha quý vị. Bởi vì Phật nói có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Tại sao con dâu nó đẹp, nó sắc trắng mắt sữa mũi, nhưng mà nó ở với bà già chồng, hở ra là nó nặng nó nhẹ, nó không nhỏ nhẹ bà già chồng. Là quý vị không thích mà con dâu nó xấu đuôi xấu điếc, nhưng mà hở ra là nó có ăn là nó rót cho quý vị trước, rồi nó hỏi mẹ bệnh hoạn, nó chở nó cho đi chùa. Cái đó kêu là Đức Phật có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Thì con dâu nào mà có 32 tướng tốt nhưng mà không có 80 vẻ đẹp, con dâu đó quý vị không thương. Vẻ đẹp tức là nói về cái đẹp của đức hạnh, quý vị hiểu không? Thì cũng vậy, bây giờ chư thiên họ nhìn mấy ông này, thì ông nhìn ông, mấy bạn nó có 15 phút đó nó lên rồi, phải không? Thành ra là nó nhìn như vậy, nó bắt đầu nó hộ, nó cúng ông đó. Để nó biết ông này nó nhìn thiên nhãn, ông lên đó những cái bà vợ có duyên là họ đang trên đó, họ biết trước rồi. Thì ngày mai đó họ hộ là sao? Tại vì họ biết ông tới giờ ông chưa có đủ văn sanh, nhưng mà ông các cung trời nó đã là chuẩn bị cho tụi con rồi, các cung trời có Phật pháp đã chuẩn bị rồi. Thành ra họ xuống đó là họ sao, họ mới xui mấy bà này bà kia, tự nhiên cái bà này thấy ông cái tự nhiên họ xui đó, tự nhiên bỏ vô, vừa bỏ vô hai tờ cái tự nhiên xui tâm á, bỏ thêm. Thành ra ngày mai tùy theo cái phước báo mỗi người nó khác nhau, và chư thiên họ làm phước như vậy đó, họ thúc cho mình ha. Chẳng hạn như họ muốn cúng cái tháp Địa Tạng, cái là họ cúng được như mình, nhưng mà bắt đầu họ nói một câu nào đó cái tự nhiên thúc, cũng như thầy đây này, thầy vừa khởi tâm làm cái tháp Địa Tạng là chút xíu có bà lên con xin cúng cái Địa Tạng đó, cái gì sáng thấy không đó, là tự nhiên mình khởi là chư thiên họ cũng muốn làm phước, họ xui mấy cái người mà có cái tâm đó. Thành ra những cái tỳ kheo mà bắt đầu nhận giới phước kinh khủng lắm, phải không? Và những cái tỳ kheo mà sắp chết cũng phước, tại sao sắp chết là quản rồi, thấy tướng địa ngục rồi hả, cho thấy là sư ông đó thầy đó, và thượng kiến châu thợ bển ông tu thiền đó, hỏi ông qua tịnh độ đó, cái giờ chót ông diễn niệm phật đó, chứ coi như thị có giảng là thiện cha đó, thì cái lúc tụi quý vị chết rồi đó mà mới hiện tướng địa ngục, mà hiện ra quý vị sẽ niệm phật rất là mạnh, ví dụ thầy nói không à, nó có hai lúc mà người ta rất là chí tâm, là cái lúc người ta mới vừa thọ đại giới là sao, tự động bây giờ ông thầy nhãn ông thọ đại giới rồi đó, bảo đảm trong từng lễ đầu ông bị bại hết, tại kêu một thầy rồi. Còn bây giờ kêu xin chú, tại lâu nay á dưới con mắt của Phật tử là coi thường thầy nhãn lắm, nhưng mà bắt đầu ngày mai này nghe thứ bảy ông trên đại đức rồi đó, là ông phải làm lại mới biết đâu, là ông phải giữ này kia à, nhưng mà bởi vậy đó cái thời gian này tụi con có phước lớn lắm, ngay cái thời gian này à, nhưng mà rồi tu lâu rồi đó là bắt đầu, bởi vậy nhất niên là Phật gì, Phật hiện tiền à, mà nhất mà cái ngày đầu tiên nó còn hơn là hiện tiền nữa. Tụi con rất là quý cái y cái áo trân trọng lắm, nên là tụi con không dám làm phiền Phật tử. Thì đó là cái phước đức, thì ngày mai này đó cúng dường những cái gì mà mới vừa đắp thì theo công đức. Và tới cuối cùng mà lúc mà lâm chung mà cái ông nó còn đắp cái y thì kheo đó cũng là công đức lắm. Bao nhiêu người cùng thọ giới tới bây giờ một khóa mà bao nhiêu người còn giữ cái y thì kheo, hiểu thầy nói không? Là nó bây giờ sáng á, đại sư Tây Tạng ông nói là 17 người với ông, giờ còn có 2 người, phải không quý vị? Thành ra 40 người với thầy, giờ còn có mình thầy là quậy nhất, không có ai hết. Thì như vậy cho thấy rằng cái người cuối cùng mà nó đi thì kheo cũng là công đức lớn lắm đó. Thành ra thầy nói cho quý vị nghe, công đức sinh ra nó lớn là lớn như vậy, chứ không phải còn khi mà tụi con bắt đầu tụi con vô tu rồi tụi con chuyển tâm, rồi tụi con lợi dụng đạo đời, tụi con làm những chuyện mua thần bán thánh, lúc đó tụi con tổn đức, tụi con tổn đức, nhưng mà cái tội vẫn còn đó, rồi cái phước á nó vẫn còn à, tới cái phước lâm chung đó mà quý vị chỉ nghĩ quý vị là một tỳ kheo, và quý vị nghĩ tới những cái việc tốt của quý vị như sức đưa quý vị lên cõi trời, rồi hưởng hết cái đó, rồi những cái tội nhật thầy bắt đầu dính nè, tôi nói rõ cho quý vị nghe à. Thành ra từ nay đó tôi nói quý vị phải chuẩn bị đi, khi mà thầy nghĩ tới cái chuyện chết đi thì đâu thì rùng mình luôn. Muốn trở lại cõi người là không có dễ đâu quý vị à, khó lắm, vì nó có 49 ngày bị đi tìm cha mẹ, không có dễ đâu, không có dễ dàng đâu à. Mà trong khi lên cõi trời thì đi cái rụp thì nó quá sinh, không cần cha và mẹ, mà lên cõi cực lạc cũng ba cái èo lên thôi, quá xanh và quá sen, mà đi vào loài rồng cũng vậy, đi vào Atula cũng vậy. Thành ra sau khi chết rồi mà có những cái ngôi nhà mà nó cách đây mấy ngàn năm mà có những con ma nó vẫn còn ở cái ngôi nhà đó, quý vị tin không? Không siêu, vì nó bám vào cái đó. Ở đây tôi nói quý vị muốn về cực lạc đầu tiên là hết cái tham đã, nhưng mà cái đầu tiên mà quý vị vô đây tu á, kể cả niệm Phật mà còn cái tâm tham trong đó cũng được dẫn sanh, tôi bảo đảm quý vị. Tại sao vậy? Có nhiều người tu mà tham nhiều thời khóa, tham cho hơn. Chẳng hạn như bây giờ thầy ngồi lên thầy thuyết pháp này, Thuyết pháp là chỉ đem những cái chánh pháp của Phật ra giảng thì thầy có phước. Nhưng mà thuyết pháp với cái tâm là muốn cho mình nổi tiếng, mình hơn mấy thầy kia, là cái bài pháp này không có nghĩa lý gì hết. Vì do cái tâm hơn thua. Quý vị thấy rõ chưa? Còn quý vị tụng kinh cho đá đời đi nữa, nhưng mà tụng để cho show cho thấy là tôi giỏi hơn, tôi ngon hơn, không có biết công đức nào hết rồi. Tôi nói rõ cho quý vị nghe. Thì ngày qua thầy mới giảng đó, có một cái nhóm Phật tử nó vô đây, là có một bà già ung thư phổi. Cái chú Tề Nhãn, chú không biết chú đưa vô cái xe đó, thì cái bà này ung thư, bà lết lết lên, bà vô đây. Mục đích là bà nói bà gần chết rồi, bà muốn vô bà tu một cái để mà trước khi kiếm một chút phước đức trước khi chết. Đi không nổi, nó vô tới nơi thì mấy người kia nghe nó ung thư phổi, sợ lây, bắt đầu mới làm đưa bà đi ra. Mà nó khổ thế này, cái xe đó không có xe của mấy bà, mấy bà cũng là cái người khách ở trọ trong đó thôi. Nhưng mà vì nghe một cái bà ung thư phổi thu quạt hồn quá, cái mời đi. Mà trong khi những cái trước đó là đang lại 5.000 lại, nó lại được 3.000 lại rồi. Thì tôi mới nói câu này, thà là con đừng lại lại nào hết, nhưng mà con mở lòng ra cho một người ung thư phổi vào tu, thì cái phước đức nó cả 100, con bằng lại 500.000 lại, là người con lại 3.000 lại, mà con mời một cái người đó đi ra kiếm một chỗ khác gì con sợ đây. Thì nó hết công đức, quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Nhưng mà sau cùng thầy giảng lại thì họ hiểu rằng cái ung thư phổi nó không phải là lây. Cái bệnh ung thư không có lây, đừng có lầm nha. Ung thư nó chỉ ung thư, ho lao thì lây. À, ho lao lây, cảm cúm lây. À, nhưng mà ung thư phổi không có lây. Ung thư là do cái một số tế bào nó chuyển dạng và nó làm thành thôi. Nhưng mà sau khi thầy nói về thì cái giống nó lên nó sống hối trên đại chúng, nó không biết. Lý do là nó đi tu với các thầy khác, thầy nói hả, mấy là bệnh là cho ở riêng chứ không cho ở chung. Là do nó được dạy như vậy, tôi nói không, đối với thầy đó, mình cho người bệnh vô ở đó mới biết là mình tốt. Tụi mình cho mấy bà mà khỏe mạnh vô đó, mình không có tốt đâu. Mà cho một người bệnh vô mà nghèo nàn vô ở đó, không đem phiền não cho quý vị. Mà cho một người nhà giàu mà đeo hột sòng này vô khổ lắm, mà nó bắt đồ là quý vị phiền á. Thấy không? Thành ra ngày qua nói xong thì đã lia cái vụ đó. Ngày qua do nó thầy mới giảng cái công đức cho một cái người bệnh xuất gia, nó lớn kinh khủng lắm. Vì sao? Cái người bệnh mà họ lớn đến đây họ xin tu là sao? Giống như là cái phao cuối cùng của họ. Hả? Cái người đó họ đặt hết tin tưởng vào Phật rồi. Quý vị hiểu thầy nói không? Mà quý vị cản trở họ để cho họ thối tâm á. Ngày qua mình rất may là cái bà đó thầy đã biết được, và thầy giảng ra cái bài pháp công đức xuất gia. Hả? Và hồi tối giờ mới vui chưa con? Bà hết đi rồi phải không? Đâu rồi, bả rồi, mất rồi. Nó vừa mặt tươi rồi đó. Tươi rồi đó, hôm qua là cái mặt gần chết luôn. Rất may là bả vẫn vui vẻ. Và bây giờ tôi đã dùng cái kỹ thuật mà tôi giảng ngay cái bài pháp công đức xuất gia. Và công đức của một người bệnh đến xuất gia. Vì cô này cổ đến chùa là cổ chỉ muốn là coi như là cái phao, một cái chen nào đó. Bây giờ tôi nói cho quý vị nghe nè. Ở trong này có cái vị nào mà hồi chiều được ổng bị cái tai đó, ổng nó mất rồi. Còn ngồi đây không? Đây nè, bác đứng lên cho thầy nói chuyện, đứng lên. Bác này bác nói nè, cái tay bác 15 năm, tay trái bác được rồi. Bác bị đánh tennis rồi bác bị gãy, mà nó gãy xương thì bác sĩ rồi mổ, mà bác chưa có mổ, bác ngồi nữa mà không được. Thì vừa rồi cái pháp tu trai đàn dược sư ở bên đó, bác không lên nghe pháp được vì nó đau quá, bác ngủ không được. Bác mới giái Phật Quan Âm, bác giái Phật Di Đà, bác giái Phật Thích Ca, giái hết mà không hết. Sau cùng là bác thấy có cái hình hòa thượng Thiên Hóa đưa cái máy cho ông giái sao rồi, đưa cái máy cho ông giái sao mà ông hết liền. Giái chỉ cho tụi nó giái chứ, được nhiều đứa muốn giái lắm. Rồi tôi gặp hiểu mấy cái đàn nhân sư đó, mấy ngày hai ngày ba ngày sau mới biết. Chết. Nhất ban đêm để xuống được, để nào cũng được, để nào cũng nhất hết. Dạ. Con gái Phật Thích Ca, rồi Phật Di Đà, cũng tứ hết. Dạ. Anh đưa gần vô, dạ. Ông hết cái phần mới, với thằng con có cái hồng của bà. Ở trong cái phòng mà của chú mà có ở trong đất trong làng Di Đà có cái hình hòa thượng Thiên Hóa rồi. Có hòa thượng Thiên Hóa, con mới gắn hòa thượng lên trên cái vách tường. Cái hình thôi phải không? Dán lên cái vách thôi rồi. Đồng giá sao? Dạ, con mới lại, con nói con tên họ đó, vậy tuổi vậy. Con là đệ tử của thầy Tâm Lai. À. Mà thầy Tâm Lai cũng đệ tử của hòa thượng. À. Hòa thượng Tinh Thiên cửa hộ cho con hết biết tay. Yeah. Hết bị biết tay khỏi mổ, bị mười mấy năm rồi, dạ. Dạ mười mấy năm. Rồi cái sẽ tự nhiên cái đêm đầu của nó cũng đỡ đỡ. Rồi ngày thứ hai nó hết, mẹ con mày. Dạ. Con Dạ, ông lên ông dự pháp hội luôn đó phải không hả? Dạ, dạ, tôi muốn nói chú Tệ Quang bỏ tay thì hết biết rồi. Mà từ đó tới nay là hết luôn, không còn gì nữa hết. Không còn gì nữa hết. Dạ, đó là cái rất là mầu nhiệm. Tôi muốn khuyên với cô nè, cô ráng giái. Cô ráng giái hòa thượng, giái y chang. Con là đệ tử của thầy Thích Thông Lai. Con tên vậy đó. Con vô đây bị tụi nó đuổi con vậy vậy á. Bây giờ con không biết sao nữa, con lại con nằm dạ với hòa thượng. Hòa thượng phải cho con hết bệnh con mới chịu. Vậy thôi. Mấy vị rất tin tưởng. Mình tin tưởng cái gì cũng có. Bởi vì mình tin tưởng cái chuyện đó nó sẽ thành. Nhưng mà tin đừng cái cầu mong, đừng cái cầu mong lại vậy. Nó hết luôn á. Mới giấy đêm nay cái người ngày mai cái nó hết rồi làm chú không biết nữa. Ông xin nhớ kỹ nha, ông xin cho hết để con lên con tu. Con tu không được tại vì con muốn dự phát tu. Chứ không phải là xin cho hết để đánh vợ là không có được à. Nghe không? Thấy rõ đó. Dạ, dạ, dạ. Bây giờ chỗ này quý vị sẽ tôi rồi, bắt ngồi xuống tôi khai triển cái này để người ta hiểu lầm nha. Ủa, hòa thượng tiên quá làm sao hơn được Phật A Di Đà? Hòa thượng tiên quá làm sao hơn được Ngài Quan Âm? Ủa, Ngài Quan Âm này có cái nguyện Nam Mô cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát, bảo này cứu khổ khổ mà sao không cứu? Quý vị thấy điểm đó không? Hả? Nếu nói ra cái này đó thì người ngoại đạo họ nghe cuốn băng này nó ồ, té ra hòa thượng tiên quá ông giỏi hơn Phật Di Đà. Tại bằng chứng cái bát này đã giái Phật Di Đà. Tại vì ông tu tịnh độ thì ông giái thôi. Rồi ông giái được Phật Bà Quan Âm có không? Giái tùm lum hết. Ông nào cũng giái hết mà không hết. Rồi sau cùng mới ngồi đó lấy cái hình hòa thượng tiên quá. Con tên vậy đó, tuổi vậy đó. Con đệ tử của thầy Thích Thông Lai. Mà thầy Thích Thông Lai là đệ tử của hòa thượng. Để hồi là bây giờ con cũng là đệ tử của hòa thượng luôn, phải không? Là bắt đầu con bị tai gì nè, con nhức quá con đau, xin hòa thượng cứu con để cho con tu, phải không? Chứ giái về con chứ là xin tu. Ngày đầu thì đỡ chút, ngày thứ hai tự nhiên ổng lên tự nhiên hết luôn, tới bây giờ hết luôn, không cần mổ gì đó. Thì bây giờ cái chỗ thì mổ xẻ ra thế này nè, tại sao hòa thượng tiên quán cứu mà lại hòa thượng không cứu? Bây giờ cái ông này đó, ông đánh chen nít để ông bị cái nghiệp này. Nhưng mà thầy hỏi ông câu nè, tới từ khi mà ông nhỏ tới bây giờ 50 tuổi, tới lúc mà ông có trí khôn tới bây giờ đó, ông đó có từng giết con này con kia không? Có dùng cái hỏi đó, có dùng cái tay này giết con nào không? Giết con vật, có cắt cổ gà cổ vịt có không? Có cắt cổ gà cổ vịt. Rồi bây giờ đó là biết tu rồi đó thì không có cắt cổ gà cổ vịt đâu phải không? Nhưng mà thỉnh thoảng có đập dán đập kiến được không? Quan dán đập dữ lắm đó. Quý vị thấy rõ chưa? Đập dán, giờ không có cắt con gà mà đập dán. Thì bây giờ tại sao cái Quan Âm á là ngày nhìn thấy rõ hơn? Mà tại sao vậy? Bây giờ cái khổ của ông này đó không bằng ngày Quan Âm Thiện Kính. Bà Quan Âm Thiện Kính ông sinh con khổ qua bên mày khổ cái gì? Tao tự nhiên đàn bà đó hả, mà nó vu khống tao đó là đàn ông, rồi nó đem con lại nó bắt tao nuôi cho đã, từ tới hồi tao chết rồi mới lòi tao ra là coi như là con thị bầu nó vu khống. Cái khổ mày nhỏ xíu à, cái khổ bà Quan Âm cỡ nào quý vị? Thấy không? Thì cái khổ của ông á ít thương bà Quan Âm, thì bà Quan Âm không có cứu đâu. Còn Phật Di Đà đó, ngài không có nói là ngài có 48 đại nguyện là cứu nguyện để mà cầu để giảng sanh thôi, chứ ngài không có cứu cho hết bệnh. Thấy rõ chưa? Còn bây giờ cầu ngài dược sư, cầu ngài dược sư là ông phải phóng sanh 49 loài vật. Nhưng mà bây giờ đó, tới giờ này mà ông vợ ông mấy con ổng chứ còn đập kiến đập gián thì làm sao? Ông phóng sanh có con gà con vịt con chim mà ông đập hết mấy con gián, ngài dược sư cũng không cho hết đâu. Nhưng mà tại sao hòa thượng cho hết? Lý do là hòa thượng đặt thờ trong dòng pháp của thầy. Mà nếu mà ông giái hòa thượng mà không linh nữa đó thì cái dòng pháp này nó không thấy có mặt. Hòa thượng là một cái gì? Ngài thực hành cái hạnh Bồ Tát. À, ngài vẫn còn ở cõi này mặc dù ngài đã xả cái báo thân rồi. Thì ngài đi đâu? Ngài là cái loại ngài không phải về cực lạc, mà ngài đi các hệ thống này, trong cái hệ thống này của thầy. Người nào mà còn cái nơi nào mà hòa thượng ủng hộ, đệ tử nào của ngài mà chỗ đó còn cho tụng chú lăng nghiêm, chỗ đó mà còn thực hành những giới lực, chỗ đó cấm ăn ngủ dị tân hành hạ, chỗ đó không buông đạo tạo đời, là chỗ đó hòa thượng tiên quá sẽ hộ trì, có không quý vị? Thì con ở trong cái dòng pháp của thầy, mà bây giờ đang cái tay đàn dược sư mà để cho con bệnh như vậy đó thì con mất, người ta sẽ mất niềm tin ở đàn dược sư. Thì có hai người được hưởng trong này, một là con, là cái người member, hai là chú Phong. Chú mà đang ở Oklahoma, chú bị dở mạch máu não. Chú là thỉnh thoảng đây nè, chú đang ở đây nè. Chú đi đâu mất rồi? Đường nước đó. Thì chú dở mạch máu và nó là cắt scan nó lòi ra là máu nó lọt là 3 inch mỗi bên, và chú bất tỉnh. Thì lúc đó cô Hồng Châu mới gọi sư phụ, thầy đang đứng đó, chú Phong đệ tử của thầy giờ đang bị nó nằm, tôi mới lật kinh thức Phật chuyện tu tụng. Thì tụng xong đó thì ngày mai ngồi dậy đi, bây giờ máu tới giờ nó mất luôn đó quý vị. Thì đó là hai người. Tại sao vậy? Vô đàn dược sư có hai người, tại vì chúng ta mở có 7 ngày, đàn dược sư là phải mở 7 tuần và phóng sanh 49 loài vật. Thì cho ông không được Phật dược sư cứu, nhưng mà ông được và thượng thiên quá cứu. Vì sao? Ông nói cái tâm là ông đi tu. Cái thứ nhất, và thượng thiên quá cứu ông nó có hai vấn đề. Tại hồi xưa đó, khi mà bà vợ ông á, xin lỗi là nghe băng của thầy rồi đưa băng của thầy cho ông á, là ông không nghe, mà ông còn nói cha thầy chùa này, cha thầy chùa khó, có người dữ dằn, có không? Có phải không? Ông ghét lắm, tại vì ông ghét tôi. Thành ra có cái nhân duyên đó, thành ra bây giờ đó, cái một cái người mà nghịch duyên với thầy, không có ưa thầy mà độ cho hết rồi, ông này đó, ông này bây giờ trở thành ra một cái người để cho thấy rằng hòa thượng Thiên Hóa vẫn còn ở đó. Vì ông đang ở trong làng, ông đã đứt ở trong làng, phải không? Thành ra cho thấy rằng hòa thượng Thiên Hóa vẫn còn ở trong cái trụ thế này, ngài chỉ xả cái báo thần thôi, và bằng chứng để cho tụi con thấy. Cái thứ hai nữa là Phật Di Đà không phải không linh, mà ngài chỉ nói rằng chỉ niệm Phật cầu vãng sanh đi ha, còn bệnh hoạn là trả nghiệp thôi, ngài không có phí cái đó. Còn Phật Thích Ca đó thì nhớ kỹ nha, Phật Thích Ca ngài chỉ cho chúng ta là con đường, ngài là thiên nhân chi đạo sư. Phật Thích Ca giống như là một cái người không mang phước và giáng họa. Tôi nói ví dụ, bây giờ tôi ngồi đây tôi giảng pháp, rồi có một thằng Việt Cộng nào nó ngồi trong đó, nó lấy một cái đôi dép nó ném tôi, giống như là tổng thống Bush hồi xưa mà qua Iraq là bị tụi nó ném gì đó, thì ném tôi sao? Tôi né rồi tôi không lẽ rồi tôi ra lệnh tụi con nhào lên đánh chết nó, không có đánh. Nhưng mà người nào vô đánh đó? Minh Thiện. Tại Minh Thiện là hộ pháp, mà những người mà bảo vệ đây họ nhào lên họ đánh. Bây giờ thấy hiểu không? Thì ông Phật Thích Ca giống như thầy vậy đó, là thầy chỉ dạy ra cái đường lối cho thầy, không có trả thù và vấn đề hết. Nhưng mà khi mình đụng tới ông Phật á, là hàng hộ pháp họ phạt. Cũng như cái ông mà ném dài cho tổng thống đó, ông bớt ông né ăn cái rồi ông nói nô lốp lùm, nhưng mà rồi đó tụi bodyguard bắt ông ra liền. Bây giờ hiểu thầy nói không? Đức Phật Thích Ca không ban phước và không giáng họa, ngài chỉ nói là con đi như vậy là con vào trong lục đạo luân hồi, con đi như vậy con lên cõi trời, con đi như vậy thì con về cõi cực lạc. Ngài không ban phước giáng họa. Nhưng mà Đức Phật Di Đà thì ngài khác à. Đức Phật Thích Ca ngài mới giới thiệu à, đứa nào muốn về cực lạc thì đây nè, ông Phật Di Đà ông có pháp 48 lời nguyện nè, đúng không quý vị? Thì theo đó ông có phải một ta không? Có ta là gì? Nam mô Thiên Bá Ức Quá Thân Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô ta bà giáo chủ, ngài coi cái giáo chủ ta bà, mà cái cõi ta bà này nó có là tam thiên đại thiên thế giới, ngài đi chỗ này cái kia, ngài chỉ mở trí huệ thôi. Rồi Đức Phật Thích Ca là ngài dùng gì? Tự lực. Tụi con phải tự chứng Đức Phật Thích Ca ngài chứng đạo vô cái gì quý vị? Ngồi thiền à. Ai mà tu theo Phật Thích Ca là tu theo kiểu hòa thượng Trúc Lâm, tự mình ngồi thiền, tự mình đạt những quả vị thiền định. Nhưng mà Đức Phật Thích Ca ngài nói ở cái đời mật pháp này khó tu lắm, ngài mới giới thiệu rồi có Phật Di Đà đó, ổng cho tụi con về cái cõi đó đó, nó không giống cái cõi này nó đủ người xấu về đó, là những người tốt ở không à, không có một người xấu à. À thì tụi con phải làm như vậy vậy nè, hiếu dưỡng cha mẹ, tôn trọng sư trưởng, rồi không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, rồi tụi con phải là phát bồ đề tâm nữa, độ chúng sanh, rồi tụi con phải là niệm Phật, và tín là tin, hạnh là hành, và phát nguyện, thì tụi con sẽ được đối nghiệp vãng sanh, là mang theo cái nợ của chúng sanh mà lên kia, rồi mai mốt thành Phật trở lại trả nợ chúng sanh. Thành ra đừng có bao giờ nghĩ là ông này được hòa thượng Tiêu Quá cứu rồi coi Đức Phật Di Đà không linh. Không phải, mỗi người nó có nhiệm vụ. Như tôi vô đây đó, người nào bệnh là kiếm bác sĩ gia, người nào đau răng là kiếm hàng, phải không? Người nào nhức đầu là kiếm cô như dược sĩ Dượng Văn, chứ không có kiếm tôi, phải không quý vị? Tôi chỉ quý vị thôi, tôi không trị bệnh, tôi không cạo gió, mà trong này có những người cạo gió à. Nhưng thanh diện là ai biết đầu lúc đó cũng chăm cứu chăm bóp rồi, cái đó nó khác à. Tôi chỉ trị cái tham sân si thôi, còn những cái bệnh nhỏ nhỏ tôi không có trị tới đó. Nên từ nay tụi con nhớ kỹ nha, muốn về cực lạc cái đầu tiên á là tụi con phải sống có cực lạc đã. Những người ở trong làng Di Đà đó mà lục đục với nhau rồi thì không có gì dẫn sanh. Vì sao? Tụi con sống bằng cái tâm tiểu nhân, tụi con ở trong làng tụi lục đục với nhau, bởi vì thấy rõ không? Vậy có những người nói trời ơi con ở hiền mà sao vô trong làng gặp mấy bà ác không à. Tôi nói đúng rồi đó, con ở hiền thì con phải gặp người ác. Tại sao? Họ ác rồi mới lội ra con hiền, chứ còn tự nhiên con ở hiền mà gặp người hiền, làm sao biết con hiền? Đúng không quý vị? Mình ở hiền, mình phải gặp con dâu trời đất mới lòi ra bà nhà chồng hiền. Chứ còn mình ở hiền mà gặp con dâu hiền thì không biết ai hiền hết. Từ đây tụi con nhớ dùm cái điểm đó đi. Thầy nó muốn, tụi con muốn giảng sanh đó, thì ngay cái làng Di Đà này, tụi con phải là biết thành cái cực lạc trước. Những người ngồi trong nhà bếp đó, sắc mai, sắc bầu, sắc ví, rồi nấu cơm, lục gì đó. Nhưng mà rồi á, ở trong đó hai phe không có đồng ý nhau, là nó uổng hết cái công đức của tụi con. Bởi vì cái đồng ý chứ không? Tại vì tụi con cầu lên cực lạc, mà dưới cái tâm đó tụi con nguyện nát cái con cực lạc hết, không thể nào lên được đâu. Mà bây giờ tụi con tự động, tụi con chỉ niệm Phật thôi, rồi gặp cái gì làm cái đó, vô đây gặp ai cũng giúp đỡ, rồi xuống cái nhà bếp làm mà không có mong cầu gì hết, lên đây tụng kinh là làm, gặp ai khổ cũng giúp, không có tính toán gì hết. Thì cái người này đó là chết rồi đó, những cái cõi này không có ai chứa hỏi đó, mà tự động á là cái thần thức họ phải Đức Phật Di Đà phải rước thôi, vì họ không còn hợp với ai á. Cái người này họ không còn tham, thì làm sao họ vào lòi ngạ quỷ được? Họ không còn sân, làm sao họ vào lòi Atula được? Quý vị thấy rõ chưa hả? Thì bây giờ họ bây giờ có chiếu là cái phim xét, họ cũng không có động tâm trong dâm, thì làm sao họ vào lòi xuất sanh được? Thì như vậy á, cái loại này cõi trời đồ chơi cõi trời chứ họ cũng không có khe nó làm sao cõi trời quyến rũ họ được nữa. Tôi nói quý vị bây giờ đi ngang một cái shopping hả, mà nhìn mình biết cái loại nào liền à? Có bà ê, nó sale bà, là ba bốn bà chạy vô, là cái loại đó là không bao giờ giảng sanh cực lạc được hết. Còn tham. Rồi có một cái loại nữa đó là đi ngang cái dealer xe, thấy dealer xe là chạy vô nhìn coi đó, cái loại đó là không bao giờ giảng sanh được, tại vì quý vị còn dính mắt, quý vị còn đủ thứ chuyện hết. Còn cái loại cực lạc là sao? Sống không tham thiên đường mà chết không sợ địa ngục. Cái loại đó đó, ô địa ngục không có gì khổ cho tôi hết, tôi mà vào địa ngục tôi cũng có khổ. Nhưng bây giờ cái người tôi nói vô bác tâm này, tụi con tịnh độ rồi, bác giả sử bây giờ bác đi ra đường, bác vô tình thôi nha, rồi bác đi vô cái tiệm vàng, bác vô tiệm vàng để bác bán chiếc cà rá, bác cho bác cà rá để mà bác muốn cúng dường vô cái tháp Địa Tạng. Nhưng mà đùng một cái bác đang mở cái cà rá hột sòn bác ra đó, bác bán ha, rồi cái bác lấy hột sòn đó bác ra bán, rồi đùng có một cái đó, có thằng ăn cướp nó vô, thằng ăn cướp vô nó chỉ xuống nó bắn bầm vậy đó, phải không? Được cái thằng cướp nó chạy đi nhưng mà camera nó quay không được thằng cướp đó, mà nó quay thấy bác đang đứng, bác đang có mặt ở trong đó, và máu dính tùm lum, nó bắt nó dốt bác. Mà với cái người tu tịnh độ đó, đây là cái nghiệp đời quá khứ, bác vô đó bác cũng niệm Phật thôi à, ok trả nghiệp thì có làm khổ nó được không bác? Vô đó sáng bác cũng niệm Phật, tới giờ ăn nó đến cái kẹt bác cũng ra để ăn, rồi tới giờ ngủ bác ngủ không trả biêu trả gì hết, bác chỉ vậy. Thì như vậy đối với người niệm Phật dù vô tù cũng không làm khổ họ được, thì cái người này xuống địa ngục cũng là thiên đường của họ thôi. Quý vị thấy rõ chưa? Thật ra cái khổ là do đâu? Cái địa ngục ai làm? Cái địa ngục tự chúng ta biêu ra đó. Tôi hỏi quý vị nè, hai vợ chồng quý vị đang thương yêu thì đây, quý vị đang xây dựng cái cõi trời ở trong cái nhà quý vị, mà hai vợ chồng gây gỗ là nó biến thành cái địa ngục, quý vị tự điêu cái địa ngục rồi quý vị nhốt vô, ai giống quý vị trong đó hả? Quý vị thấy rõ không? Bây giờ có nhiều bà nói con bây giờ con cái cha này quá chừng con muốn ly dị, thôi sao ly dị đi, tức là chả phải có một cái gì nó hơn mình mới bỏ được, thấy rõ chưa? Cái tâm tham mình còn dính đó chứ ai bắt mình à? Quý vị thấy rõ không? Cộng trừ dân chia cha này có cái gì đó mà mình không thể bỏ được, từ đó quý vị thấy rõ ràng lắm. Địa ngục cũng do mình mà thiên đường cũng do mình. Ngay cái cõi này mà Đức Phật Thích Ca dục vô đây cái mà nóng đó ha, ngài cũng không có thích cần than nữa, mà lạnh đó ngài cũng không có than nữa, tại vì ngài nhìn thấy có nhiều chúng sanh lạnh hơn mình nóng ở đây chứ không bằng những phi châu nó đang nóng hả, mình lạnh ở đây chứ không bằng những người, những chúng sanh mà sống ở Bắc Cực. Thành ra Đức Phật ngài nóng lạnh ngài cũng chịu được, thành ra không có cái gì mà khổ như này. Còn chúng ta là chúng ta thấy cái sướng chúng ta chưa? Bình thường chúng ta không thi sung sướng mà thầy bắt lại tới 5.000 lại rồi tới cơ cái lại cuối cùng trời ơi nó đã à, người ta còn sướng quá. Nhưng mà bây giờ đâu sướng đâu, cho lại 5.000 lại rồi đó, cái lại thứ mà 4.999 thì tôi nói thôi hồi hướng đủ 5.000, tự nhiên cho ngồi sướng quý vị thấy đã không? Nó đã quá. Thật ra cái đã của mình là gì? Cái đã của mình té ra đó, đó chỉ là cái mà hiện giờ mình không có quý, mà lúc mình mất cái đó mình không quý. Quý vị nghĩ coi, cái hạnh phúc của chúng ta đó, thật ra đó, khi mà nó nằm trong tầm tay chúng ta không quý, mà khi nó mất rồi chúng ta mới thấy quý. Quý vị nghĩ coi à, À, cái hạnh phúc của chúng ta là như vậy đó. Thành ra từ nay thầy nói không ai làm khổ chúng ta hết á. Quý vị nghĩ coi, bây giờ tôi hỏi cái gì khổ gì? Không ai. Khi đem ra bỏ không có gì khổ hết á. Tôi hỏi cái gì khổ cái gì? Không có cái gì khổ hết á. Quý vị nhìn kỹ coi. Quý vị ở Hoa Kỳ này không có cái gì khổ hết á. Hả? Cái nghèo nhất quý vị cũng có cơm ăn à. Mà các cái thằng homeless nó cũng có cái shelter nó ở à. Nó cũng có cái chỗ nó cơm ăn à. Khổ cái gì đây? Quý vị nghĩ tụi con coi. Diệu Hảo khổ cái gì? Bán nhà không được. À, tại sao ai trói con không cho con đi hả? Ai trói con hả? Không biết sao được. Ai cấm con không cho con đi sinh già? Ai là con chứ ai, phải không? Con còn làm bài tính cộng tính trừ gì đó tôi không biết, ai cấm con? Nhiều bà nó tự nhiên thầy ơi coi dùng cái nghiệp con sao coi thầy con đi tu được, ai ai trói mình đây hả? Giờ thầy hỏi Diệu Hảo, ai không cho con đi tu? Có chồng không? Ủa? Con nó có cản không? Không. Chồng không cản, con không cản. Có bồ không? Bồ không cản, vậy ai cản? Mình cản mình. Bởi vì thấy rõ chưa? Khi hỏi ra bây giờ có nhiều Phật tử mà là họ khổ dễ sợ tiêu biểu. Tôi bôi từ từ cái khổ từ đâu mà ra. Họ trả lời không được. Thấy không? Có cái ông kia nói con máu vừa bị stop con khổ quá chừng. Bây giờ tự nhiên cái tay con vừa tôi nói sao bây giờ cái tay nào hư bây giờ cái tay trái tay mặt giết được không? Dạ giết được. Lên internet coi có cái nhỏ kia đó nó cùng cả hai tay hai chân mà nó vẫn giết được á, phải không quý vị? Tự nhiên ông hết khổ à? Quý vị thấy rõ thôi, khi quý vị đem một cái vấn đề nào khổ ra đó quý vị coi coi quý vị không có cái gì hết. Thành đối với người tu đạo Phật á, có đau mà không có khổ, nhất rằng có đau không? Có đau nhưng mà không khổ. Ồ, đau hả? Cái răng này nghĩ lại coi, trời ơi, mình chỉ nhức chút mình chịu không nổi à, nhưng mà mình đè đầu hả, con gà con vịt mình đập cho nó bể hàm bể răng, mình chặt đã được rồi mình hàm mình nấu trời nó đau cỡ nào, thì đó là trả cái quả bây giờ hả, trả nhẹ đó. Thành từ đó khi mà thầy nghĩ ra hoặc khi khổ một cái gì đó thầy thấy không có cái gì khổ hết, khổ sướng là do mình này. Quý vị nhìn kỹ coi, khổ sướng là do mình. Bây giờ quý vị ngồi đây quý vị thấy sung sướng lắm, nghe pháp thì giảng đó, nhưng mà dẫn mấy đứa nhỏ vô đây nhốt nó ngồi đây nó không hiểu gì trời, đây là địa ngục trần gian của nó đó. Hả? Như vậy là sao? Ai là thiên đường, ai là địa ngục? Rồi thời gian mà quý vị yêu nhau đó, những người mà trai gái hồi nhỏ đó mà hẹn nhau ra cái bụi me bụi cây gì mà mũi nó cắn nó chui vô đó mà thấy nó sướng lắm hả? Tôi cũng có vậy. Tôi hỏi tôi cũng hẹn với mấy cô tôi chui hồi nào chùa đó, trời ơi chốt mà thượng trời gây gắt bò này kia, trời mũi nó cắn tùm lum không thấy nữa hả? Mà bây giờ người ta ngồi là chịu nổi à? Tại sao vậy, phải không? Tại sao vậy? Tại vì lúc đó mình vô minh. Bây giờ quý vị nghĩ coi cái vô minh cho đâu mà có. Cái mưu đầu tiên của quý vị á là lấy vợ lấy chồng á, thấy không? Vừa rồi nó có người họ hỏi tôi cái chuyện á, tôi kể đó, nó có cái có nhỏ kia nó nói thầy ơi mẹ và già chồng của con là đệ tử thầy thì dạy gì bà hỏi sao vậy? Trời ơi thầy, từ ngày đó con đổ lãnh con mẹ qua tới giờ gia đình con biến thành cái địa ngục, phải không? Biến thành địa ngục sao? Thầy ơi, bà ghen với con trai cái gì? Bà cũng ghen hết, bà nói bây giờ con tính rồi, con một đó là ly dị. Bây giờ thầy mới dạy thì mà bà này bà nghe lời thầy lắm, bà rất là nghe thầy, thầy nói cái gì bà nghe cái đó à? Bây giờ thầy biểu bà vô Lạc Di Đà đi, hả? Thầy biểu đi, con nghe nhiều cọc nó còn lâu nó còn cho nó vô này, dụ cho bà vô đi, ha? Là coi như là con là đi thứ ba khác luôn, thấy không? Cái tôi nói bây giờ nhờ thầy nói ha, bây giờ lắng nghe này thầy chỉ nha. Cái bắt đầu tôi ngồi tôi suy nghĩ hoài, cái tôi biết cái bà này là đệ tử thiệt, tôi gọi vậy thôi, tôi biết rồi, tôi nói rồi, tôi không nói gì hết. Thì bà này mới khóc, thầy ơi, con bây giờ chỉ cầu sư phụ, con muốn gọi sư phụ, nó con gái hòa thượng tiêu quá, tự nhiên hòa thượng cho sư phụ gọi con, thấy không? Thì bây giờ bà kể làm sao cho con dâu nó quay đầu. À, cái tôi lúc đó tôi không biết sao, đang nói chuyện chút xíu cái con dâu nó gọi lại. Tôi cúp, nó nói thầy ơi, con nghe nó là hòa thượng tiêu quá đó, ngài có cái gì 42 phủ nhã cái chú gì linh lắm á, thầy có chỉ cho con không? Trời tiền cái chú này là muốn gì được đó, con muốn chọc trâu cho bà mẹ con mới về Việt Nam ha. Mà con đã có mấy thầy chỉ rồi, con tụng chú đại bi nghĩa là ngày ba thời 1988 mà cũng trầu ngài mà bả vẫn còn ở đây bả không chịu về, rồi con cầu bả vô Lạc Di Đà bả cũng chịu đi, bả thương cháu nội bả quá đi, có đứa cháu nội có đứa ba này cũng nhiều. À, bây giờ thầy có cái chú gì không? Tôi nói có, mà thượng để tôi một câu chú rất là hay, chờ chút xíu đi thôi. Nghe cái chú này họ để đâu, tôi đâu để vô trong cuốn băng á, tôi bỏ lên MIT á, ha, là cô nghe xong á là cô đi học, thì tôi nói là bảo là bỏ đi vô làm thầy 2 tiếng đồng hồ thôi, bảo nó lẹ vậy, nó lẹ lắm. Bắt đầu tôi gọi về đi sư Như Thủy, tôi nói trời tôi bị cái khê này rồi, không biết sao, rồi chị giúp em coi. Các bạn nghe nghe hồi các bạn nói à, lên trên mạng đi, hồi đó chị có kể cái chuyện này rồi, nó cũng độ cho một cái đứa họ giảm mà đốt á, cái tôi lên mạng. À, cái bắt đầu câu chuyện nó thế này, là cô có một người nữ Phật tử, đi sư Như Thủy có một nữ Phật tử, thì bà trong chuyến máy bay đi đi hành hương hay gì đâu đó thì nó bị delay. Nó bị delay và bà mới ngồi đó, bà mới ra bà mua một tờ New York Times, bà coi ở trong phi trường, bấm máy và bà chạy vô ở trong một cái cửa hàng fast food, bà mua một cái gói bình fry và một cái bánh ngọt gì đó, bà để bà ăn. Thì bà để những cái ghế này, bên đây là có thằng Mỹ nó cũng ngồi, và bà ngồi bà coi báo và bà cứ giờ coi vậy, giờ delay tới 2 tiếng và bà cứ bóc fry bà ăn. Thì bà bóc bà ăn, cái tự nhiên thấy thằng Mỹ nó cũng bên kia nó thò tay nó bóc cái fry của bà nó ăn. Thì bà mới nhìn qua bà nói trời ơi, cái thằng Mỹ này nó mặc đồ lịch sự, đeo cà vạt rồi đàng hoàng, nghĩa là xích xăm xăm nai, xài phone là coi như là iPhone loại mà 700-800 mà sống bằng tiền vậy. Cái bà tưởng là nó lộn, bà ăn nữa cái bà bóc thêm một miếng nữa thì nó cũng bóc một miếng. Rồi bà nói hả, mình bóc một miếng, nó bóc một miếng, mình bóc hai miếng, nó bóc hai miếng, mình bóc ba miếng, nó bóc ba miếng. Bà nói thằng này chắc nó khùng, bà tức hết chịu nổi rồi. Và tới cuối cùng ăn hết cái đó rồi thì có cái bánh ngọt á, nó lại nó chơi sang, nó bẻ ra làm hai, tự nó bẻ cái bánh bông lan ngọt, nó chia cho bà nửa cái, nó nửa cái à, tự nhiên hay ngờ nổi không. Bà tính rồi, bà nói bà chứng gì, bà đứng lại để mà bà chửi một trận rồi đó. Nhưng mà được cái là cái tội mà nhiều đại viên hàng không nó tới giờ boarding và bà lên máy bay, thì lúc đó bà mới xách đồ lưỡi hụi cuốn cái tờ báo New York Times lại và bắt đầu bà lên. Thì bà cuốn lại té ra đó là nguyên cái gói đồ ăn của bà còn nguyên bên đây, bà ăn đồ của Mỹ. Chỉ khó cái là left rồi right, hiểu không? Thì bắt đầu bà lên, bà nói té ra cái đồ mình order, hai người order giống nhau y chang không khác, hiểu không? Bà order fry rai thì nó order fry rai, bà order một cái bánh bông lan, nó bông lan. Nhưng mà có khác là bà lên, bà ngồi lúc đó bà đọc báo, bà ngồi lộn, lép giờ rai. Nếu bà ngồi bên đây là của bà, bà ngồi bên đây của Mỹ, thấy không? Thành ra thằng Mỹ rất là nai, nó cho bà ăn rồi, nó còn nhìn nhỏ này sang quá rồi, nó bẻ cho phần nữa, thấy không? Nó chia. Thì bắt đầu bà lên máy bay, bà bắt cỡ từ nó ngồi số 15, con ngồi số 16. Con muốn đột thổ luôn, bây giờ con không biết sao nãy con tính chữ nó. Thì cái câu chuyện này đó, tôi nghe xong tôi hiểu được, tôi mới kêu tôi nói nè con, có phải là cái thằng con trai này đó là cái món ăn của bà già không? Thằng con trai này là một cái cây apple, là một cái trái táo bà trồng từ ở trong cái bụng bà 9 tháng 10 ngày, rồi bà nuôi lên, bà tưới cái cây này 12 năm trời ở trung học, 6-7 năm ở tiểu học, rồi bà nuôi cho nó qua Mỹ, bà bán tiền bà nuôi cho qua Mỹ, rồi bà nuôi nó là thành bác sĩ. Ha? Là cái trái đó là đồ ăn của bà, cái này là cái miếng sen trai của bà. Rồi bây giờ nó đi cưới vô, tức là bà xe mà con thân nữa là bà sang, tức là con ăn lộn rồi, cái đồ ăn này đồ của bà. Mà tại là con còn chảnh chẹ, con tưởng là đồ của con, hiểu chưa? Và sau khi nó nghe bài pháp nó xong và nó nói con hiểu thầy rồi, con không giận bà nữa. Nhớ nha mấy bà già, mấy chồng mà có dâu nó, mày á, nghe bản này đi, mày ăn đồ của tao chứ không phải đồ của mày, tao chia mẹ nửa là con lắm rồi đó, mày đừng có chậm, phải không? Đi chăng như vậy đó, mấy dâu chồng là ăn đồ của bà già chồng không, là tưởng đồ của mình rồi, khuya rồi, phải không? Về nay tối nay suy nghĩ coi mình chết mình đi về đâu. Thật ra đó, tu á nó nhẹ nhàng lắm, bình thường tâm cho thầy đi. Khi mình có tâm tham là mất bình thường liền à, quý vị thấy coi, mà có tâm sân cũng mất bình thường. Thành ra cứ bình thường tâm là quý vị sẽ về trình độ đó. Ở ngay đây những người trong làng mà sống mà không thương yêu nhau thì bảo đảm không bao giờ về cực lạc được hết. Tụng kinh niệm Phật cũng uổng mà thôi. Thì tóm lại đó, thương ghét đừng có để lòng thì quý vị vẫn được giảm sanh. Mà quý vị thương ghét còn để lòng thì ráng tụng kinh niệm Phật cho nhiều đi. Tôi có cái pháp tu với ngài Lục Tổ. Hả? Mà thương ghét còn để lòng thì phải ráng tu. Mà quý vị nghĩ coi trong lòng quý vị còn thương không? Có, thế nào cũng có thương. Mà trong lòng quý vị còn ghét không? Có người quý vị ghét, là quý vị phải ráng tu cho thầy đi. Mình ngồi mình nghiễm lại mình có thương ai, là mình cũng là có cái nhân để mà trở lại cõi này. Mà mình có ghét ai thì cũng là cái nhân trở lại cõi này. Quý vị để ý coi, bây giờ quý vị thương thầy lắm đó, có nhiều đệ tử thương lắm, đem gì cũng cúng cho thầy. Mà một ngày nào đó thầy không xứng đáng ngồi đây, thầy có tội, thầy làm như nó xì căng đan như cái vụ ở Dương Thà, là quý vị những người mà thương thầy là sẽ ghét thầy số 1 luôn. Nhưng mà cái thằng hàng xóm David nè, thằng David nó gặp thầy nó cũng không thương không ghét, thì thằng đó bảo đảm thầy có cưới 10 con vợ, thầy có nghĩa là lấy bao nhiêu tiền thầy xài bán cái lạc đây, mình có giận thầy không? Không. Nhưng mà dùng tộc là đúng là sắp chết nó liền. Tại vì nó thương thầy lắm, tới ngày đó là nó thương thầy lắm. Thầy hiểu chưa? Hiểu cái định lực đó chưa? Hả, là sống bình thường đi, những đệ tử ruột của thầy đó thương thầy bao nhiêu? Từ bên Úc, đốt tiền máy bay qua đây. Nhưng mà ngày nào đó, thầy không xứng đáng là tụi con sẽ ghét thầy gấp trăm lần thầy khác. Bởi vì lục tổ nó hả mà còn thương thì sẽ có ghét. Hả mà không thương không ghét thì chúng ta sống ở cõi cực lạc đó quý vị. Hiểu chưa? Rồi chúng ta hồi hướng nhắc lại nha, ngày mai 5 giờ sáng tụng Lăng Nghiêm tới 6 giờ. 6 giờ xong chúng ta về để lo chuẩn bị 7 giờ sáng. Rồi 8 giờ sáng là chúng ta phải tắm Phật để nó nắng. 8 giờ, 8 giờ, 9 giờ xong cái lễ tắm Phật là thầy trò chúng ta thu gọn và bắt đầu thầy cạo tóc. Ha, tập trung lại ngay cái chỗ mà trước cái nhà thầy đó, ở chỗ mấy cái võng nó cạo tóc, phủi tóc, lãnh y lãnh áo. Không biết là bên triển nó đã đưa mấy cái y sa di qua chưa cho mấy cái áo. Y sa nhỏ có hết rồi. Ok, ngày mai lấy y lấy áo. Là nhớ sau khi cúng Phật xong chương trình 5 giờ Lăng Nghiêm tới 6 giờ. 6 giờ thầy xả liền cho quý vị để đâu quý vị nghỉ để giải quyết chuyện. Rồi 7 giờ ăn sáng, ăn sáng tới 8 giờ là ra ngoài chỗ ngay đại thiền nhân để làm lễ tấm Phật. Tấm Phật khoảng tới 1 tiếng đồng hồ là 9 giờ là bắt đầu rút lui về đây, là bắt đầu cái ban tổ chức thì lo dọn dẹp bằng Phật. Còn thầy thì lo phủi tóc. Phủi tóc riết tới 12 giờ mấy ăn trưa. Ăn trưa xong rồi nghỉ trưa chút xíu là tới 2 giờ. Thầy đã phủi tóc một tăng 2 tiếng là tới 4 giờ. 4 giờ phủi tóc xong là có chương trình hát cho thiền nhân do ca sĩ Thanh Tiền thực hiện. Hát tới 7 giờ thầy lại cạo tóc một lần thứ hai cho những người đến trễ. Có những người họ order, họ nói là con đến trễ xin được tu, là cạo tóc lần thứ hai nữa là 7 giờ tới 8 giờ. 8 giờ bắt đầu tôi cung thỉnh Tam Sư Thất Chứng Thái Lan, là ngày mai đó trong này sẽ lập cái giới đàn liền, sổ bàn dẫn đế này kia, là tôi truyền một cái giới, nghĩa là xuất gia với sự chứng minh của Tam Sư Thất Chứng, ba vị hòa thượng của Thái Lan và Tây Tạng và 7 vị thượng tọa của Thái Lan, đó một cái giới đàn thanh tịnh. Rồi sau đó quý vị giữ hình tướng của sa di, là quý vị sẽ đi tuân tạo. Mà tôi nói rõ ở trong này người nào mà ghi danh với Diệu Ngọc có đấu phi trường hoặc không đấu phi trường, có nhiều người ghi danh nhưng mà đi bằng tự túc, Diệu Ngọc vẫn lấy cái danh sách đó, lấy từ số 1 cho tới số 500, phải không? Thì người đó được lên tàu, có tu không tu gì cũng được lên tàu. Chúng tôi lấy theo cái số ghi danh. À thì bây giờ số ghi danh bao nhiêu rồi hả? Ồ, gần 500. Như vậy là có nghĩa là quý vị sẽ được đi hết á. Nhưng mà quý vị nói kia là sao? Vì những người họ lái xe họ không có ghi danh, có ghi danh hiêu tên, đa số là họ không có ghi danh. Mà những người nào mà đã từ các tiểu bang thuê đó thì Diệu Ngọc nói con số 500 là quý vị yên chí, quý vị sẽ được lên tàu đi làm lễ dứt vong. Ha, thì tôi nói cho rõ quý vị, cái sớ quý vị có giữ là có không? Cái sớ quý vị giữ rồi thì có hai loại sớ. Một cái loại sớ là quý vị cầu siêu chung chung. Một cái loại sớ mà quý vị có tên thiền nhân chết biển có không quý vị? Cái loại sớ mà có tên thiền nhân chết biển quý vị để riêng cho thầy, cái sớ đó đem theo đưa cho thầy ra ngoài là thầy làm cái lễ tụng tại ngoài đó, tại ngoài cái bờ biển đó, quý vị hiểu thầy nói không? Cái sớ đó là riêng. Còn cái sớ mà quý vị mà gửi chung chung là ba má chết đó, thì cái sớ đó được cắm tại tháp Địa Tạng, sau khi đi dứt vong về là về đây làm lễ xong về tới đây khoảng 6 giờ chiều. 6 giờ chiều các băng khách thành tại đây xong rồi đó là thầy trò chúng ta bấn tụng một thời kinh Địa Tạng ngay tại cái chỗ mà rước vong về cho tất cả những thiền nhân. Đó là ngày tối đó. Rồi sáng thứ hai chúng ta có một cái đại lễ cầu siêu dành cho tụng Địa Tạng, nghe thấy Địa Tạng dành cho những người mà cầu chung thai nhi chết bệnh tử, cha mẹ chết bệnh tử. Rồi cha mẹ mà chết lâu nay mà mình muốn nếu mình ghi sớ đó là những người không thể chết biển, thì thầy sẽ có tụng một bộ kinh Địa Tạng tại đó. Đó. Rồi sau đó là ngày chiều thứ hai, chiều thứ hai là thầy xả giới. Đó là cái chương trình của thầy. Quý vị nhớ rằng cái sớ mà mời cho những người dứt vong chết biển là quý vị để riêng, cái đó là thầy sẽ làm tại ngoài biển, ví dụ thầy nói không? Rồi làm tại ngoài biển thầy đọc, thầy thỉnh về thầy mới ôm cái bà dĩ đó đi theo thầy về, về cái trên lạc thầy đặt ở trên cái bàn của thiền nhân, rồi tụng kinh xong thầy đốt cái sớ đó tại ngay cái đại thiền nhân, quý vị hiểu thầy nói không? Đó. Rồi là từ đó đó cái những cái hương linh mà ở đó họ sẽ ở lại quanh quẩn ngay cái chỗ cái đại thiện nhân, chỗ cái Quan Âm Tự Tại đó đó, thì ngày mai quý vị sẽ thấy. Còn cái số mà quý vị ghi chung chung mà không thể chết biển đó, quý vị đừng có đem theo tàu, không có đưa cho thầy, mà để lại cho đây. Ngày mai thầy sẽ cho người set up cắm những cái sớ đó trên cái bàn ở ngay chỗ tháp Địa Tạng, và cái đó sẽ được tụng một thời kinh khác, nó nằm riêng. Riêng đi ra ngoài tàu không nghe bát gì hết, quý vị xuất gia vô duyên cũng không nghe bát, mà quý vị được ăn uống bằng những cái phần ăn nó có đóng gói, nó có label do một công ty Hoa Kỳ, nó có insurance và nó có được chấp nhận bởi cái hãng FDA của Hoa Kỳ, cái hãng mà Food and Drug, chứ không phải mình muốn đưa xuống tàu mình đưa cái đồ gì của mình không có đâu, từ Mỹ nó không có chuyện đó. Cái đồ ăn này nó được order, nó certified trong một cái hộp giống như đồ, nó có label bao nhiêu chất béo, bao nhiêu chất đạm, và nó đã được cái tụi mà Health Department, tụi mà Food and Drug nó đã certified rồi. Thành ra chúng tôi ăn lên, nó ăn rồi là không ăn mình không đem theo, không có đem bát. Mà quý vị kinh tụng thì thầy sẽ được tưng ra, mỗi người phát một cái tờ bỏ vô áo, cái nghi thức mừng rước vong á, tụi con cầm theo thôi, không có kinh. Cái tờ đó tụng xong là thâu lại, tức là trong trang. Mà ngày mai nữa yêu cô Hồng Châu đâu mất rồi, kêu cổ in ra cái kinh là tấm Phật. Cô Hồng Châu đi rồi hả? Cô Hồng Châu ra trước rồi. Dạ thì chút nữa dặn Hồng Châu bác Minh Nhân nhói dùng, dạ. Lên online rin ra dùng cho thầy mấy cái tờ tấm Phật, kệ tấm Phật, dạ. Tại vì cái kệ tấm Phật ngày mai đó mình phải phát cho mỗi người, chứ cầm đó được cái kệ trong đó. Tại vì cái nghi thức nó đơn giản, ra thầy nguyện hương, tụng chú Đại Bi, tụng kinh Bát Nhã, rồi bắt đầu thầy tụng tới cái kệ tấm Phật thôi. À, là như vậy là nó đơn giản thôi, chứ không có phát kinh nhiều. Tại vì nguyện hương thì xong rồi, ra quả thì tụng Bát Nhã, tụng theo âm hát cho con thuộc hết rồi, rồi xong đó là tụng kệ tấm Phật, thì chỉ phát là cái tờ nó ngắn ngắn vậy thôi, không có rắc rối. Thì chút nữa bác nói dùm cho con Hồng Châu là in cho thầy mấy trăm, in cho thầy khoảng 300 tờ, ba trăm tờ hiện giờ trong này là thầy nghĩ là 300-400 rồi đó, 300, ngày mai nó còn đổ vô nữa thì 300 tờ. Thì khi đứng đó đọc thì hai người đọc tờ cũng được. Rồi hồi hướng quý vị, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Tôi đã có tất cả là 8 bài pháp kể từ khi ngày 15 tháng 5 tới giờ tôi qua đây tôi giảng 8 bài pháp. Quý vị liên lạc sau khi quý vị rời pháp tu này, liên lạc của Hồng Châu để lấy 7 bài pháp trước. Tôi giảng nó đã là 8 bài pháp rồi nha quý vị, đến trễ không có nghe, nhưng mà những người đến sớm mỗi một ngày thì giảng một hai bài, mà tới bữa nay là cái bài này là bài thứ 8 đó quý vị. Để y nó đi, để y nó đi. Thầy không ăn sáng đâu, nhưng mà cho lo cho thầy đó ăn. Thầy không dùng sáng mà thầy ăn con mà nó thì con sẽ lo cho thầy ăn bữa trưa.